Chương 2081, Hỗn độn đạo thống. Chủ tu hỗn độn chi lực, là muốn tiến hóa thành hỗn độn tộc sao? Lăng Thường nhìn qua Tô Mạc, trong lòng âm thầm suy đoán, người khác có lẽ không rõ ràng hỗn độn tộc tồn tại, mà nàng lại là nhất thanh nhị sở. Hỗn độn tộc, không phải nghiêm ngặt trên ý nghĩa chủng tộc, mà là một loại võ đạo truyền thừa thần vực hỗn độn thần đế đạo thống, mà thành tựu một loại võ giả, mà muốn trở thành hỗn độn tộc, chủ yếu nan quan chính là cô động hỗn độn bất diệt thể. Hỗn độn bất diệt thể là vạn cổ hỗn độn thể nhập môn, tu thành hỗn độn bất diệt thể mới có thể chân chính tiến vào hỗn độn đại đạo. Tại thần vực, hỗn độn thần đế là chúa tể giả một trong, cùng luân hồi thiên tôn, tuyên cổ ma tổ bọn người nổi danh. Nó hỗn độn đạo thống cũng là thần vực mạnh nhất đạo thống một trong. Có ý tứ, luân hồi thiên tôn chuyển thế chi thân, tu luyện hỗn độn thần đế đạo thống. Lăng Thường trong lòng âm thầm lắc đầu. Nếu là Tô Mạc thật đã luyện thành hỗn độn bất diệt thể, mà tiến nhập thần vực, đây đối với luân hồi thiên tôn tới nói, có lẽ là tai họa ngập đầu. Nhưng vào lúc này, Lăng Thường nhíu mày, bởi vì thần hồn của nàng bên trong, có một cổ khác ý chí, lại muốn tả hữu nàng, cùng nàng chống lại, tâm thần khẽ động, nàng liền đem cổ này không thuộc về nàng ý chí áp chế xuống. Cổ ý chí này, tự nhiên chính là Hồng Thanh Tuyền ý chí. Lăng Thường khẽ thở dài một cái, bởi vì nàng là tại Hồng Thanh Tuyền trong thần hồn, đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, cho nên ký ức cùng Hồng Thanh Tuyền ký ức giao hòa ở cùng nhau, không phân khác biệt, nàng muốn xóa đi cổ này ký ức, đều làm không được. Nói một cách khác, Hồng Thanh Tuyền ký ức, Hồng Thanh Tuyền nhân sinh, đã trở thành nàng một bộ phận, cho nên, Hồng Thanh Tuyền ý chí, vẫn muốn tả hữu nàng, mà nàng, cũng vô pháp hủy diệt cổ ý chí này, bởi vì ý chí đản sinh tại thần hồn, một khi hủy diệt, nàng Lăng Thường cũng liền không tồn tại nữa, cho nên, nàng bây giờ có thể làm, chỉ có áp chế Hồng Thanh Tuyền ý chí, không để cho đối phương tả hữu tư tưởng của nàng. Một bên khác, Lực Tôn sắc mặt bình tĩnh nhìn qua đây hết thảy, hắn đối với Công Thừa Thái Hạo, có 10 phần lòng tin, còn nữa, coi như Công Thừa Thái Hạo không địch lại Tô Mạc, cũng sẽ không có lớn ảnh hưởng. Lần này, Tô Mạc hẳn phải chết không nghi ngờ, Lăng Thường cũng khó thoát khỏi cái chết. Phá Diệt Tinh Vẫn Hà bên trong, Tô Mạc cùng Công Thừa Thái Hạo hai người, riêng phần mình bay ngược mấy vạn dặm, hai người lẫn nhau nhìn chăm chú, trong mắt đều là có chút vẻ mặt ngưng trọng. Đóng ngoặc vuông. Đối với Tô Mạc mà nói, Công Thừa Thái Hạo đích thật là cái đối thủ cường đại, đáng giá coi trọng. Đương nhiên, hắn còn không có hiện ra mạnh nhất chiến lực, hắn có lòng tin tuyệt sát đối phương. Chỉ bất quá, có Bá Thiên tộc cường giả ở đây, hắn muốn tìm tới một kích tuyệt sát cơ hội. Không phải vậy, nếu là Công Thừa Thái Hạo thân hãm tuyệt cảnh thời điểm, Lực Tôn khẳng định sẽ xuất thủ, mà Công Thừa Thái Hạo, trong lòng so Tô Mạc còn muốn ngưng trọng, mặc dù hắn biết Lực Tôn kế hoạch, nhưng là, hay là muốn lấy thực lực của mình, đánh bại Tô Mạc. Dù sao, làm Huyền Hoang đã từng đệ nhất yêu nghiệt, trời sinh chí tôn, hắn có được vô địch tự tin. Bất quá, Tô Mạc chiến lực, hoàn toàn chính xác không thể coi thường, tối thiểu nhất trước mắt đến xem, có vẻ như không yếu hơn hắn. Tô Mạc, nghe nói ngươi có hơn 30 chủng chiến hồn, không thể so với ẩn giấu đi. Công Thừa Thái Hạo ngóng nhìn Tô Mạc, cao giọng nói ra, đối phương một vị giấu dốt, để hắn nhìn không ra sâu cạn, không tốt thi triển tuyệt cường thủ đoạn, như ngươi mong muốn. Tô Mạc sắc mặt nhàn nhạt nhẹ gật đầu, lập tức phía sau hư ảnh bốc lên, trọn vẹn hơn 30 chủng kiếm chi chiến hồn đằng không mà lên. Một màn này là rung động, hơn 30 chủng chiến hồn cùng tồn tại trên người một người tràn cảnh, chính là tuyên cổ không thấy. Hiện trường triệt để tĩnh mịch xuống dưới, hết thảy mọi người, đều là trợn to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tô Mạc. Có ít người biết được Tô Mạc có hơn 30 chủng chiến hồn, nhưng càng nhiều người cũng không biết được, mà bây giờ thấy một lần Tô Mạc hơn 30 chủng chiến hồn đều hiện, vô luận là có hay không trước đó biết được, tất cả mọi người đều là rung động không thôi. Trời ạ! Ta thấy được cái gì? 38 chủng chiến hồn, cái này sao có thể? Khó trách hắn như thế nghịch thiên, nguyên lai có nhiều như vậy chiến hồn, từng đạo thanh âm kinh hô, liên tiếp, vô số võ giả vì đó kinh hãi, hơn 30 chủng chiến hồn, đừng nói thấy qua, liền ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Lực Tôn cùng một đám Bá Thiên tộc cường giả, cũng là từng cái trên mặt vẻ khiếp sợ, cho dù sớm biết Tô Mạc chiến hồn đông đảo, hay là không khỏi trong lòng kinh hãi, tại sao có thể có nhiều như vậy chiến hồn? Lăng Thường không hề bận tâm sắc mặt, rốt cục thay đổi, trên mặt vẻ kinh ngạc. Trước đó, nàng cảm giác được Tô Mạc chiến hồn chi lực vô cùng mạnh mẽ, coi là Tô Mạc có đặc thù kiếm loại chiến hồn, ngược lại là không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy kiếm chi chiến hồn. Không đúng, đây không phải hắn chiến hồn. Sau đó, Lăng Thường như nước đôi mắt, lập tức có chút ngưng tụ, nhãn lực của nàng cực cao, một chút liền có thể nhìn ra, những chiến hồn này, không thuộc về Tô Mạc, bởi vì, những này chương cùng Tô Mạc thần hồn trực tiếp, không có hoàn thành dung hợp, lẫn nhau không có giao hòa. Lăng Thường trong lòng kinh nghi không chừng, nàng muốn xem xét một phen Hồng Thanh Tuyền ký ức, nhìn xem Tô Mạc nội tình, bất quá, nghĩ đến có thể sẽ dẫn động đối phương ý chí, nàng liền từ bỏ ý nghĩ này, nàng quyết định chờ trận chiến này kết thúc, lại đi hỏi thăm, còn nếu là Tô Mạc chết rồi, vậy nàng cũng sẽ không xen vào nữa, mặc dù ngươi chiến hồn lại nhiều, cũng không làm nên chuyện gì. Công thừa Thái Hạo nhìn qua Tô Mạc đông đảo chiến hồn, lạnh giọng quát, trên thực tế, trong lòng của hắn chấn kinh, không thể so với người khác nhỏ, khó trách Tô Mạc tu vi so với hắn thấp, chiến lực lại cường đại như vậy, nguyên lai lại có loại ác chủ bài này, mà lại, hắn biết, Tô Mạc còn có một loại chiến hồn, đó chính là giống như hắn chiến hồn, bất quá, Tô Mạc càng là cường đại, càng là khơi dậy công thừa Thái Hạo chiến ý trong lòng, miệng lưỡi chi tranh vô ý, thực lực nói chuyện. Tô Mạc ánh mắt lạnh nhạt, trong lòng đã sát cơ nổi lên, chiến đấu, hiện tại mới thật sự là bắt đầu. Công thừa Thái Hạo hét lớn một tiếng, dưới chân dẫm một cái hư không, thân hình phóng lên tận trời, bá thiên hóa long quyền, công thừa Thái Hạo xuất thủ lần nữa, ở trên cao nhìn xuống, một quyền oanh kích mà ra, thoáng chốc ở giữa, thật lớn quyền mang biến thành một đầu ngũ trảo kim long, hướng Tô Mạc phi tốc tập sát mà tới, cái này ngũ trảo kim long, cùng long đằng bản thể cực kỳ tương tự, sinh động như thật, kim quang vạn trượng, ngũ trảo kim long thân dài vượt qua ngàn dặm, như là hồng hoang tổ long, uy chấn cửu tiêu hoàng vũ, khổng lồ uy áp, làm cho vô số trong lòng người kịch chấn, ngang, một tiếng long ngâm, chấn động hoàng vũ, khổng lồ ngũ trảo kim long cấp tốc phóng tới Tô Mạc, thân thể khổng lồ nghiền nát tinh không, uy thế ngập trời nhiếp địa, ầm ầm, tiếng vang rung trời, oanh minh không ngừng, khổng lồ ngũ trảo kim long, lôi cuốn khí thế một đi không trở lại, trực tiếp hướng Tô Mạc lao đến, chớp mắt tới gần, hư không kiếp. Tô Mạc mặt không đổi sắc, đồng dạng thi triển võ kỹ, phi trùng đại kiếm hỗn độn chi lực lượng lờ, vung lên mà ra, sắc bén kiếm quang vạch phá tinh không, như là chói mắt thiểm điện, trực kích ngũ trảo kim long đầu, bàn bạc hư không chi lực, gia trì tại một kiếm này phía trên, lập tức làm cho kiếm này uy lực tăng vọt. Chương 2082, đá đặt chân. Sắc bén không gì sánh được kiếm khí trảm kích mà ra, trùng điệp trảm kích tại ngũ trảo kim long trên đỉnh đầu, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, ngũ trảo kim long toàn thân chấn động, lập tức thân thể cao lớn ầm vang bôn hội, hóa thành vô tận sóng lớn, cuồn cuộn phun trào, mà kiếm khí uy lực hao hết, đồng dạng vỡ nát ra, kinh khủng sóng xung kích quét sạch bát phương, trong lòng mọi người lần nữa rung động, cái này Tô Mạc thực lực, có vẻ như không thể so với công thừa Thái Hạo yếu, thắng bại, khó liệu. Quả nhiên đủ mạnh, đón thêm ta một quyền, công thừa Thái Hạo ánh mắt như điện, giống như thần linh, bắp thịt toàn thân xương cốt không ngừng phồng lên, phản phất tại huyết nhục của hắn bên trong, có từng đầu nộ long đang thức tỉnh, hùng hậu không gì sánh được lực lượng, tại trên nắm đấm của hắn hội tụ, cùng lúc đó, công thừa Thái Hạo phía sau hư ảnh bốc lên, một cái đặc thù chiến hồn nổi lên, cái này chiến hồn, là một loại thú loại chiến hồn, cao lớn uy mãnh, bộ dáng giống như trâu, cũng chỉ có một chiếc sừng. Toàn thân lông tóc tươi tốt, kim quang lóng lánh, độc giác hoang ngưu, là độc giác hoang ngưu chiến hồn, nguyên lai công thừa Thái Hạo thứ hai chiến hồn, là độc giác hoang ngưu, đám người thấy vậy, nhao nhao kinh hô xuất thủ, công thừa Thái Hạo có thứ hai chiến hồn, một cái không phải bí mật gì, nhưng lại chưa có người biết được, nó thứ hai chiến hồn là cái gì chiến hồn, bởi vì, tại dĩ vãng, chưa từng có ai, có thể làm cho công thừa Thái Hạo vận dụng thứ hai chiến hồn, hôm nay gặp mặt, nguyên lai là độc giác hoang ngưu chiến hồn. Độc giác hoang ngưu, mặc dù không phải cái gì uy chấn thiên địa thần thú, nhưng cũng là phi thường cường đại dị thú, lực lớn vô cùng, có được cửu thiên lãm nguyệt chi lực, cho ta bại. Công thừa Thái Hạo gầm thét một tiếng, lần nữa ra quyền, một quyền trấn sát xuống, bò, ò, một tiếng rung trời trâu ọ âm thanh, từ độc giác hoang ngưu trong miệng vang lên, nương theo lấy thật lớn quyền ấn, ngang qua tinh không. Một quyền này, quyền kình ngưng kết thành thực chất, tạo thành to bằng một ngọn núi nhỏ quyền ấn màu vàng, quyền ấn sinh động như thật, uy thế chấn động hoàng vũ, bàn bạc uy áp, phản phất là tinh thần đập xuống, ầm ầm, một quyền ra, tinh không vỡ nát, thiên hà cuốn ngược, hình thành kinh khủng cuồng phong, quét ngang bát phương, Tô Mạc thân hình sừng sững bất động, hắn cũng không có chủ động xuất kích, bởi vì hắn đang chờ đợi, hắn muốn nhìn, công thừa Thái Hạo ranh giới cuối cùng, đến tột cùng ở nơi nào. Đóng ngoặc vuông. Như vậy, hắn có thể làm đến tuyệt sát. Bằng không, hắn nếu là trực tiếp thi triển sát chiêu mạnh nhất, mà không có cầm xuống đối phương, vậy liền khá là phiền toái. Cho nên, tính toán của hắn chính là ngăn cản, không ngừng ngăn cản công kích của đối phương. Mắt thấy to lớn quyền ấn từ trên trời giáng xuống, Tô Mạc toàn thân hỗn độn chi lực cuồn cuộn, hơn 30 chủng chiến hồn cùng huyết mạch chi lực, toàn bộ thôi động đến cực hạn. Diệt, băng lãnh tiếng quát, từ Tô Mạc trong miệng vang lên, không chứa tình cảm chút nào. Một đạo sáng chói hỗn độn kiếm khí, lập tức chém ngược mà lên, trong nháy mắt liền trảm tại quyền ấn phía trên. Oanh, nổ vang lại nổi lên, bất quá, lần này, kiếm khí lại không có thế triệt để chém vỡ quyền ấn, mà là bị quyền ấn trực tiếp nghiền nát. Ầm ầm, to lớn quyền ấn nghiền nát kiếm khí, thế tới không giảm, trực tiếp hướng Tô Mạc đỉnh đầu trấn sát mà tới. Ừm. Tô Mạc thấy vậy, lập tức trong lòng giật mình, một quyền này dĩ nhiên như thế cường đại, trong chớp mắt, hắn không kịp tại ra chiêu, lập tức giơ kiếm phong cản. Oanh, quyền ấn trùng điệp đánh vào trên đại kiếm, như là đập xuống tinh thần, ầm ầm ra vô biên lực lượng. Sưu, Tô Mạc thân hình chấn động, lập tức bị đánh bay ra ngoài, hướng phía dưới rơi xuống, mà màu vàng quyền ấn cũng rốt cục hao hết uy lực, ầm vang nổ tung, hóa thành mảnh liệt sóng lớn màu vàng. Tô Mạc cuối cùng vẫn là không thấp công thừa Thái Hạo a, hơi yếu một bậc, Tô Mạc bại cũng hợp tình hợp lý, dù sao tu vi hơi thấp. Đám người thấy vậy, không ít người trong lòng thầm than, Tô Mạc không thể bảo là không nghịch thiên, nhưng cuối cùng vẫn là không địch lại công thừa Thái Hạo. Lực Tôn âm thầm gật đầu, nếu là công thừa Thái Hạo, có thể dựa vào lực lượng của mình cầm xuống Tô Mạc, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Bất quá, Lực Tôn cũng chuẩn bị kỹ càng, một khi Tô Mạc bại vong, Lăng Thường rất có thể xuất thủ cứu giúp, cho nên, hắn phải làm cho tốt xuất thủ chuẩn bị, Tô Mạc phải thua sao? Khúc Nhã đôi mắt đẹp trợn lên, tâm thần rung động không thôi, Tô Mạc khủng bố như vậy thực lực, cuối cùng vẫn là không địch lại công thừa Thái Hạo sao? Trong nội tâm nàng không khỏi có chút thất lạc, đây không phải nàng muốn xem đến kết cục. Tuy nói, nàng cùng Tô Mạc ở giữa, không có khả năng phát sinh cái gì, nhưng là, cũng không muốn nhìn thấy loại kết cục này. Lăng Thường sắc mặt bình tĩnh như trước, cũng không có bởi vì Tô Mạc rơi vào hạ phong, mà có bất kỳ cải biến. Sưu, Tô Mạc thân hình không ngừng rơi xuống, vừa rồi một quyền kia lực lượng vô cùng khủng bố, đương nhiên, mặc dù hắn đã rơi vào hạ phong, nhưng còn không đến mức thụ thương bị thua. Tô Mạc, ngươi không gì hơn cái này. Công thừa Thái Hạo quát lên một tiếng lớn, thân hình lóe lên, cấp tốc hướng Tô Mạc vọt tới, hắn muốn bắt đầu triển khai tuyệt sát. Ong ong, sau lưng công thừa Thái Hạo, quang mang đột nhiên dâng lên, một cái khổng lồ hư ảnh lần nữa bay lên. Hư ảnh này là một cái vòng xoáy, đường kính chừng gần trăm trượng khổng lồ vòng xoáy. Vòng xoáy hiện lên trắng sữa chi sắc, sâu không thấy đáy, như là vực sâu mà không lường được. Vòng xoáy cấp tốc xoay tròn, một cổ kinh khủng thôn phệ chi lực từ trong vòng xoáy quét sạch mà ra, bao phủ cửu thiên thập địa. Cổ này thôn phệ chi lực cực kỳ khổng lồ, đủ để thôn thiên phệ địa, uy không thể đỡ. Khổng lồ thôn phệ chi lực trong nháy mắt liền đem Tô Mạc bao phủ lại. Nhận thôn phệ chi lực hấp xả, Tô Mạc rơi xuống thân hình trong nháy mắt liền ngừng lại, sau đó bắt đầu hướng lên phía trên bay đi. Nhìn qua cấp tốc vọt tới công thừa Thái Hạo, nhìn qua cái kia vòng xoáy khổng lồ chiến hồn, Tô Mạc trong mắt tinh quang rạng rỡ. Đối phương vòng xoáy này chiến hồn cùng hắn thôn phệ chiến hồn vô cùng giống nhau, có thể nói ngoại trừ màu sắc khác nhau bên ngoài, trên cơ bản giống nhau như đúc, chỉ là không rõ ràng đối phương cái này chiến hồn năng lực cùng hắn lớn bao nhiêu khác nhau. Đối với công thừa Thái Hạo chiến hồn thôn phệ chi lực, Tô Mạc không có ngăn cản, thân hình đón đối phương bay đi. Cổ này thôn phệ chi lực ngoại trừ có thể dẫn dắt thân thể của hắn bên ngoài, cũng sẽ không đối với hắn khí huyết cùng huyền lực tạo thành ảnh hưởng, nên kết thúc công thừa Thái Hạo thực lực cũng chỉ có dạng này mà thôi. Nhìn qua phi tốc tới gần công thừa Thái Hạo cùng Tô Mạc hai người, tất cả mọi người là nhìn không chuyển mắt, có vẻ như muốn phân ra thắng bại. Nhìn thấy công thừa Thái Hạo chiến hồn, đám người kinh hãi không thôi. Theo bọn hắn nghĩ, đây là thái cổ võ hồn bảng bên trên xếp hạng thứ 19 thôn thiên thánh hồn. Thôn thiên thánh hồn phối hợp chí tôn chiến thể, đơn giản uy không thể đỡ. Sưu, sưu, chói tai tiếng xé gió vang vọng tinh không. Công thừa Thái Hạo cùng Tô Mạc ở giữa khoảng cách phi tốc tiếp cận, trong nháy mắt liền cách xa nhau không đủ vạn dặm. Tô Mạc, ngươi nhất định là ta đá đặt chân, chết đi. Công thừa Thái Hạo trong mắt sát cơ nổ bắn ra, hét lớn một tiếng, tuyệt sát chi kích trong nháy mắt đánh ra, chỉ gặp hắn thân thể trong nháy mắt bành trướng lên, trở nên như là cự linh tộc đồng dạng to lớn, bắp thịt toàn thân nổi cục mạnh mẽ, thậm chí đáng sợ, nồi đất đồng dạng lớn nhỏ nắm đấm vàng, như là bay ra khỏi nòng súng đạn pháo, oanh một cái mà ra. Chương 2083, chém chí tôn cốt. Công thừa Thái Hạo một quyền bạo oanh mà ra, thân thể của hắn liền trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, phản phất trong cơ thể hắn có một cổ bành trướng lực lượng, theo một quyền này toàn bộ công kích ra ngoài. Một quyền này vô cùng mạnh mẽ, quyền ấn như vạn trượng cự phong, kình lực ba động như vực sâu biển lớn, lực chi áo nghĩa bàn bạc vô tận, trọng quyền như núi, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đây là công thừa Thái Hạo chí cường một quyền, hắn đã thăm dò Tô Mạc thực lực, cho nên không chút do dự, triển khai tuyệt sát công kích. Tại hắn thôn phệ chi lực dưới, Tô Mạc không cách nào tránh né, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Đương nhiên, hắn cũng biết Tô Mạc cùng hắn có đồng dạng chiến hồn. Lúc đó, dù vậy, cũng không có khả năng tránh đi một quyền này. Ầm ầm, to lớn như núi quyền ấn, lôi cuốn hủy thiên diệt địa chi lực, trong nháy mắt vỡ nát trời cao tới gần Tô Mạc. Tất cả thấy cảnh này người, đều đình chỉ hô hấp, bởi vì hiện tại là mấu chốt một khắc, rất có thể thắng bại sắp phân ra. Trái tim tất cả mọi người, đều nâng lên cổ họng, hiện tại Tô Mạc rõ ràng đã rơi vào hạ phong, rất có thể muốn nuốt hận tại đây. Đối mặt công thừa Thái Hạo tuyệt sát, Tô Mạc sắc mặt không thay đổi chút nào, trong lòng sát cơ, triệt để bạo phát. Công thừa Thái Hạo đối với hắn thi triển tuyệt sát, mà hắn cũng đến hướng đối phương thi triển tuyệt sát thời điểm. Ông, vô thượng kiếm uy tái hiện, Tô Mạc cả người bao phủ tại to lớn kiếm ảnh bên trong, trong tay đại kiếm quang mang trăm dặm, sáng chói chói mắt. Tô Mạc lần nữa vận dụng biện pháp cũ, đó chính là bỏ qua chiến hồn, vô số chiến hồn bị hắn rót vào trong trường kiếm, mênh mông bàn bạc chiến hồn chi lực gào thét tinh không, uy chấn bát hoang. Sưu, Tô Mạc thân hình không lùi mà tiến tới, nhổ trời mà lên, đón quyền ấn vọt tới. Bạch, cùng lúc đó, đại kiếm vung lên, trùng điệp trảm kích mà ra, kinh khủng hỗn độn kiếm khí phóng lên tận trời, kiếm khí lạnh lẽo, băng hàn, bá đạo, sắc bén vô song. Phong mang tuyệt thế hỗn độn kiếm khí, nghịch trảm thương khung, trong nháy mắt liền cùng to lớn quyền ấn màu vàng tấn công ở cùng nhau. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, chấn động hoàng vũ vô hạn, như là tinh thần đụng nhau, làm cho toàn bộ thiên địa vì đó nghẹn ngào. Ầm ầm, to lớn quyền ấn màu vàng ầm vang nổ tung, tràn diện cực kỳ rung động, như là thế giới sụp đổ, vũ trụ hạo kiếp. Mà hỗn độn kiếm khí, mặc dù uy lực giảm nhiều 10 không còn một, nhưng vẫn như cũ thế đi cực nhanh. Xé mở thật lớn sóng xung kích, trực kích công thừa Thái Hạo. Cái gì? Công thừa Thái Hạo thấy vậy, lập tức biến sắc, hắn cũng không phải cảm giác nguy hiểm, mà là kinh ngạc Tô Mạc thế mà còn có ẩn tàng. Vốn cho rằng một kích này, coi như giết không chết Tô Mạc, cũng có thể trọng thương Tô Mạc. Đóng ngoặc vuông. Không nghĩ tới, Tô Mạc thực lực dĩ nhiên như thế cường đại, một mực có chỗ giữ lại. Nát, mắt thấy kiếm khí tới người, công thừa Thái Hạo quát lạnh một tiếng, lần nữa ra quyền. Nắm đấm màu vàng ống hung hăng đánh vào kiếm khí phía trên, lập tức đem kiếm khí làm vỡ nát. Mà lúc này đây, Tô Mạc cùng công thừa Thái Hạo trực tiếp khoảng cách, đã không đủ ngàn dặm. Ngươi, có thể chết. Nhưng vào lúc này, một tiếng băng lãnh mà thanh âm đạm mạc, đột nhiên từ Tô Mạc trong miệng vang lên. Tô Mạc trong mắt sát cơ đại thịnh, như là lạnh lẽo kiếm quang, nổ bắn ra vạn trượng. Bạch, trán của hắn phía trên, cổ ma chi nhãn mở ra, một đạo sắc bén u quang đột nhiên nổ bắn ra mà ra. U quang tốc độ nhanh đến cực hạn, không gì sánh kịp, trong nháy mắt liền vượt qua ngàn dặm, tới gần công thừa Thái Hạo. Đây là... Công thừa Thái Hạo quá sợ hãi, hoàn toàn không ngờ rằng Tô Mạc còn có công kích quỷ dị như vậy. Nhưng là, bởi vì khoảng cách quá gần, tăng thêm chuyện đột nhiên xảy ra, đã u quang tốc độ viễn siêu công kích tốc độ, hắn căn bản tránh không kịp. Bạch, u quang đánh trúng vào công thừa Thái Hạo đầu, trong nháy mắt liền chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Công thừa Thái Hạo trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt lập tức trắng nhợt, thân hình càng là lung lay, như là bị giáng đòn nặng nề. Nhưng vào lúc này, Tô Mạc thi triển hắn cuối cùng sát chiêu, một cổ càng thêm bàn bạc vô thượng kiếm uy, từ trên người hắn bay lên, như là kình thiên thần kiếm, xuyên thủng vô tận tinh không, như là tuyệt thế thần binh, phong mang uy hiếp thiên cổ. Tô Mạc thúc dục vạn hóa thần kiếm chiến hồn, đây là hắn tuyệt sát công thừa Thái Hạo ác chủ bài. Bất quá, hắn cũng không có phóng xuất ra vạn hóa thần kiếm chiến hồn, dù sao, hắn có thế thôn phệ người khác chiến hồn sự tình, tạm thời còn không muốn để cho tất cả mọi người biết được. Bạch, một kiếm vung ra, càng cường đại hơn hỗn độn kiếm khí, hướng công thừa Thái Hạo trảm kích mà đi. Kiếm khí uy thế kinh khủng, sát cơ nồng nặc, làm cho tất cả người quan chiến sắc mặt kịch biến, bởi vì khoảng cách quá gần, kiếm khí cơ hồ là chớp mắt đã tới, trong nháy mắt đã đến Công Thừa Thái Hạo trước người. Không tốt, Công Thừa Thái Hạo sắc mặt đại biến, trong lòng lập tức kinh hãi muốn tuyệt, hắn lọt vào cổ ma chi nhãn công kích, thần hồn chịu một chút thương tích, dẫn đến vừa rồi có ngắn ngủi thất thần, nhưng là, chính là cái này ngắn ngủi thất thần, kiếm khí đã đến trước người hắn, muốn tránh né đã tới đã không kịp, chí tôn cốt, trong chớp mắt, Công Thừa Thái Hạo chỉ có thể cực lực thôi động chí tôn chiến thể, ý đồ dùng chí tôn chiến thể ngăn trở một kiếm này. Chí tôn cốt là chí tôn chiến thể một loại năng lực, chính là để toàn thân huyết nhục hóa xương, hình thành không thể phá vỡ nhục thân. Sau một khắc, vô cùng kinh khủng hỗn độn kiếm khí trùng điệp chém ở trên người Công Thừa Thái Hạo, oanh một tiếng bạo hưởng, thoáng chốc ở giữa ánh lửa văng khắp nơi, chiếu sáng tinh không. Ngay sau đó, a à, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng tinh không, chấn động vô số vạn dặm. Công Thừa Thái Hạo chí tôn cốt mặc dù cường đại, nhưng là căn bản không có khả năng ngạnh kháng trụ Tô Mạc công kích. Kiếm khí xé mở chí tôn cốt, lập tức một chém mà qua, như là tách ra thiên địa thần quang, xoạt, huyết dịch màu vàng óng phóng lên tận trời, huy sái tinh không. Công Thừa Thái Hạo thân thể từ đầu đến chân trực tiếp bị một kiếm chém thành hai mảnh. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Công Thừa Thái Hạo bại, mà lại bại cực kỳ thê thảm, nhục thân đều bị triệt để chém ra, trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt, hoàn toàn không ngờ rằng, lại là kết quả như thế, vốn cho rằng Tô Mạc tất bại, không nghĩ tới, thế mà trong nháy mắt, liền triệt để lật bàn, đây mới thực là vô địch, hư thần cảnh phía dưới vô địch, làm sao có thể, một tiếng kinh hãi muốn tuyệt thanh âm vang lên. Công Thừa Thái Hạo nhục thân mặc dù bị chém vỡ, nhưng là, hắn tuyền qua chiến hồn cùng độc giác hoang ngưu chiến hồn, lại là thành công tránh thoát một đoạn, lập tức cấp tốc trốn mặt. Sưu, tuyền qua chiến hồn cùng độc giác hoang ngưu chiến hồn, như là hai cổ như cuồng phong, tách ra thoát đi, trốn được sao? Tô Mạc trong mắt sát cơ rét lạnh, lập tức liền thúc giục thôn vệ chiến hồn, khổng lồ thôn vệ chi lực quét sạch mà ra, không có nhục thân chiến hồn, ở trước mặt hắn chính là dê đợi làm thịt, cho dù là Công Thừa Thái Hạo tuyền qua chiến hồn, cũng đừng hòng chạy đi, súc sinh, ngươi muốn chết. Một mặt khiếp sợ Lực Tôn, lập tức liền phản ứng lại, đại thủ đột nhiên tìm tòi, trực tiếp hướng Tô Mạc bắt tới, đại thủ nhô ra, lập tức huyễn hóa ra một cái ngàn trượng cự thủ, bay vào vũ trụ, vượt qua trăm vạn dặm khoảng cách, hướng Tô Mạc che đậy mà đi. Chương 2084, Bá khí lăng thường. Cái này ngàn trượng đại thủ, chính là do nhục thân khí lực huyễn hóa mà thành, uy thế ngập trời, như là sóng biến dâng trào, đại thủ tốc độ, nhanh đến cực hạn. Còn chưa tới gần Tô Mạc, liền có ngập trời khí cơ ép xuống, cổ khí cơ này cường đại, im lặng sánh ngang, lập tức làm cho Tô Mạc chấn động toàn thân, như là vạn sơn áp đỉnh, đáng giận, Tô Mạc thấy vậy biến sắc, Lực Tôn lão gia hỏa này, quả nhiên nhúng tay, một chưởng này cường đại, tuyệt đối không phải hắn có thể ngăn lại, đối phương là muốn một kích diệt sát hắn, đối mặt mạnh mẽ như vậy một kích, Tô Mạc không chút do dự, từ bỏ thôn vệ Công Thừa Thái Hạo chiến hồn, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại. Bất quá, mặc dù không có thôn vệ đến Công Thừa Thái Hạo chiến hồn, nhưng là Công Thừa Thái Hạo bị chém ra nhục thân, cũng là bị hắn trong nháy mắt liền nhiếp thủ tới. Bạch, vào thời khắc này, thanh quang lóe lên, một đạo màu xanh bóng hình xinh đẹp, như là thuấn di đồng dạng, xuất hiện Tô Mạc phía trước. Người tới, chính là Lăng Thường. Lăng Thường sắc mặt rất là lạnh nhạt, cánh tay ngọc vung lên, thanh quang tràn ngập, bay vụt trời cao, trong nháy mắt liền đánh vào đại thủ phía trên. Oanh! Một tiếng chấn động hoàng vũ bạo hưởng, đại thủ trong nháy mắt liền bị đánh tan, hóa thành vô tận khí lãng, mãnh liệt bát phương. Tô Mạc thấy vậy, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, có Lăng Thường đối phó Lực Tôn, hắn liền không sợ, mà vô số người quan chiến, thì là trợn mắt hốc mồm, nữ nhân này là ai? Dĩ nhiên cường đại như thế, tùy tiện liền ngăn trở Lực Tôn công kích, trước đó, không có người chú ý Lăng Thường, liền xem như chú ý tới người, cũng là bị nó tuyệt thế tư sắc hấp dẫn. Hoàn toàn không nghĩ tới, nữ tử này dĩ nhiên cường đại như thế, Thái Hạo, mau trở lại, Lực Tôn hét lớn một tiếng, đồng thời thân hình cấp tốc hướng Công Thừa Thái Hạo tuyền qua chiến hồn bay đi, không giữ lời hứa, chết, Lăng Thường thanh lãnh trong đôi mắt, sát cơ lóe lên, liền chuẩn bị đánh giết Lực Tôn, nhưng ngay lúc này, dị biến nảy sinh, một cổ mênh mông bàn bạc uy áp, như là thần linh giáng thế, như là thiên uy giáng lâm, đột nhiên từ bên trên bộc phát, uy áp kinh khủng, trùng trùng điệp điệp. Bao phủ toàn bộ tinh không, trấn áp chư thiên hoàng vũ, uy áp giáng lâm, tất cả mọi người đều là thân hình chấn động, ngước đầu nhìn lên phía trên, chỉ gặp trên không trung, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một vị bá thiên tộc người. Người này là một vị lão giả, khuôn mặt cùng Lực Tôn có 6 phần tương tự, thân hình hùng tráng khôi ngô, đứng lặng ở trên không trung, như là chống lên thương thiên thần linh. Đóng ngoặc vuông, đây là Lực Thức, là Lực Tôn tộc trưởng đại ca. Lực Thức mấy trăm năm trước không phải liền đi thần lộ sao? Thế mà trở về, thật là khủng khiếp uy áp, hư thần cảnh đệ tứ biến. Hắn là hư thần cảnh đệ tứ biến đại năng, tất cả thấy lão giả người, đều sắc mặt kịch biến, tâm thần đại chấn. Bởi vì, Lực Thức thế nhưng là so Lực Tôn nhân vật còn mạnh mẽ hơn, năm đó uy chấn huyền hoang thời điểm, Lực Tôn còn không phải bá thiên tộc tộc trưởng, đám người kinh hãi muốn tuyệt, hư thần cảnh đệ tứ biến Lực Thức, thế mà từ thần lộ trở về. Cái này còn phải, tất cả mọi người đều là ngước đầu nhìn lên Lực Thức, Tô Mạc cũng không ngoại lệ, sắc mặt của hắn ngưng trọng không thôi, người này vô cùng khủng bố, chỉ là uy áp, liền ép tới hắn không thở nổi. Lăng Thường cũng đang ngước nhìn Lực Thức, không hề bận tâm, trên khuôn mặt xuất hiện một tia ngưng trọng. Công Thừa Thái Hạo hai loại chiến hồn nhao nhao ngừng lại, Lực Tôn cũng ngừng lại, Lực Thức hiện thân, bọn hắn liền không có chút nào lo lắng. Ngươi đến cùng là người phương nào? Trên không trung, Lực Thức một thân trường sam màu tím, chắp hai tay sau lưng, tầm mắt buông xuống, ánh mắt thâm thúy quan sát Lăng Thường. Trong lòng của hắn vô cùng nghi hoặc, vừa rồi Lăng Thường đánh nát Lực Tôn khí lực đại thủ, hắn nhìn nhất thanh nhị sở, nhưng là, cái này hoàn toàn là chuyện không thể nào. Hắn có thể thấy rõ Lăng Thường tu vi, là võ thánh cảnh trung kỳ, tu vi bực này, tuyệt đối không có khả năng có loại thực lực này. Mà lại, vừa rồi Lăng Thường một kích kia, tu vi chi lực cũng không mạnh, nhưng là, lại là điều động một cổ lực lượng vô hình, vô cùng huyền diệu. Ngươi tại nói chuyện với ta? Lăng Thường sắc mặt nhàn nhạt hỏi, nói ra lá bài tẩy của ngươi, hôm nay có lẽ ta có thể tha ngươi một mạng. Lực Thức cao giọng nói ra, ngôn ngữ bá khí không gì sánh được, đám người kinh hãi không thôi. Lực Thức quả nhiên cường thế, lần này trở về là muốn trợ giúp bá thiên tộc càn quét hết thảy địch nhân sao? Tất cả mọi người biết đoạn thời gian trước bá thiên tộc cùng Thượng Thanh Thần Cung đại chiến, hiện tại Lực Thức trở về, Thượng Thanh Thần Cung nguy, đại ca, nàng này quỷ dị, đánh chết tộc ta mấy vị đại năng, hôm nay nhất định phải giết chết. Lực Tôn trong mắt sát cơ vô hạn, lớn tiếng quát to, sư. Lúc này, tiếng xé gió vang lên, chỉ gặp Công Thừa Thái Hạo tuyền qua chiến hồn cùng Độc Giác Hoa Ngưu chiến hồn, chớp mắt mấy vạn dặm, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Trong khi hô hấp, hai loại chiến hồn bay đến đám người xa xa bên trong, trực tiếp trùng kích một tên võ giả tuổi trẻ thể nội. Không cần, tên kia võ giả tuổi trẻ trong miệng lập tức truyền ra hoảng sợ tiếng rống, nhưng là sau một khắc liền im bặt mà dừng. Tên này võ giả tuổi trẻ chỉ là võ thánh cảnh sơ kỳ tu vi, thần hồn cũng không có mạnh cỡ nào, làm sao có thể ngăn lại được Công Thừa Thái Hạo đoạt xá, lập tức liền bị thôn phệ thần hồn, cướp đoạt nhục thân. Rầm rầm, một màn này bị hù chung quanh rất nhiều võ giả lập tức giải tán, lập tức hướng tứ phương thoát đi. Tộc lão, Tô Mạc cùng nữ nhân này là ta bá thiên tộc đại địch, thù này không đội trời chung. Công Thừa Thái Hạo nắm trong tay võ giả tuổi trẻ nhục thân, lập tức hướng Lực Thức ôm quyền hành lễ, trầm giọng nói ra. Tô Mạc cho mày, nhìn lướt qua Công Thừa Thái Hạo, lại nhìn lướt qua Lực Thức, trong lòng ngưng trọng tới cực điểm. Không nghĩ tới, bá thiên tộc lại có như vậy chuẩn bị ở sau, lần này sợ là có chút nguy hiểm. Hắn không biết, Lăng Thường có thể hay không đối phó Lực Thức. Tuy nói đối phương là chân thần chuyển thế, nhưng dù sao tu vi không cao, rất khó đối phó hư thần cảnh đệ tứ biến đại năng, cho nên, hắn phải làm cho tốt tùy thời đào tẩu chuẩn bị. Tô Mạc trong lòng, buồn bực không thôi, vốn cho rằng có thể thuận lợi thôn phệ Công Thừa Thái Hạo, không nghĩ tới hay là chính mình quá chủ nghĩa lý tưởng. Lực Thức mặt không biểu tình, chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú lên Lăng Thường, ánh mắt càng ngày càng thờ ơ. Ngươi, không có tư cách biết ta thân phận. Đối mặt Lực Thức cường thế hỏi thăm, Lăng Thường mặt không đổi sắc nói, cái gì? Đám người nghe vậy, lập tức trong lòng giật mình, nhao nhao trong lòng ngạc nhiên, một mặt không thể tưởng tượng nổi, nữ nhân này, đến cùng là thần thánh phương nào, thế mà khẩu khí to lớn như thế, tựa như hoàn toàn không đem Lực Thức để vào mắt. Lực Thức thế nhưng là hư thần cảnh đệ tứ biến đại năng, tại trong vũ trụ này, đã đứng ở đỉnh phong, là chân chân chính chính cường giả vô địch, mà nữ tử này, thế mà không đem Lực Thức để ở trong mắt, cái này quá kinh người. Ồ, Lực Thức nghe vậy, lập tức đôi mắt nhắm lại xuống dưới, trong mắt rét lạnh quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, lạnh lùng nói, thú vị, ngươi chỉ là võ thánh cảnh trung kỳ tu vi, không biết nắm giữ bí pháp gì, thế mà tự đại đến trình độ như thế, hôm nay, lão phu liền tự tay đưa ngươi trấn sát nơi này. Nói xong, lực thức giơ lên một bàn tay, một cổ khí tức làm người ta run sợ, lập tức lan tràn ra. Ngươi chỉ là hư thần đệ tứ biến sơ kỳ sâu kiến, cũng dám ở bản cung trước mặt làm càn. Lăng Thường sắc mặt băng lãnh như sương, ngôn ngữ càng thêm cao cao tại thượng, phản phất xem thường thương sinh, coi thường hết thảy. Nói xong, nàng đồng dạng giơ tay lên, mảnh khảnh trên ngọc thủ, thanh quang tràn ngập, một cổ tối nghĩa khí tức tràn ngập, tiếp ta một chưởng không chết, ngươi vừa có cùng ta đối thoại tư cách. Chương 2085, một kích trọng thương. Lăng Thường lời nói, thanh lãnh mà bá đạo, phản phất nàng đối mặt không phải một vị hư thần cảnh đệ tứ biến đại năng, mà là một tên con kiến hôi võ giả. Tất cả mọi người đều là sắc mặt cổ quái, là Lăng Thường lời nói, kinh ngạc trợn mắt hốc mồm, nhất là Lực Tôn cùng Công Thừa Thái Hạo, cùng một đám bá thiên tộc cường giả, đơn giản không thể tin vào tai của mình. Nữ tử này, thế mà cuồng ngạo đến trình độ như thế, xem thường hư thần cảnh đệ tứ biến đại năng, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Mà Lực Thức, nhìn qua Lăng Thường trong tay ngưng kết lực lượng, lông mày có chút nhíu lại, bởi vì, tại bàn tay của đối phương bên trong, thế mà ẩn chứa có quy tắc chi lực. Quy tắc chi lực là thiên địa đại đạo, áp đảo áo nghĩa phía trên tồn tại, là một loại huyền ảo không gì sánh được lực lượng. Mà hư thần muốn tấn thăng làm chân thần, chính là muốn lĩnh hội áo nghĩa chi lực. Cái này để Lực Thức trong lòng chấn kinh, nữ tử này sao có thể vận dụng áo nghĩa chi lực, cái này hoàn toàn không phù hợp logic a. Mặc dù cái này quy tắc chi lực không mạnh, hoặc là nói vô cùng yếu, nhưng cũng không phải võ thánh cảnh võ giả có khả năng vận dụng tồn tại. Nhưng mà, không khỏi Lực Thức suy nghĩ nhiều, Lăng Thường liền xuất thủ, mảnh khảnh ngọc thủ, phản phất yếu đuối vô lực, nhẹ nhàng một chưởng hướng Lực Thức đánh ra. Một chưởng ra, thiên địa đột nhiên thay đổi, Lăng Thường trong tay, bài xuất một đạo chói mắt màu xanh thần quang, sáng chói mà lóa mắt, cái này thần quang như là sườn núi kích cỡ tương đương, vô cùng kỳ dị, thần quang bên trong phản phất là một cái cự đại phù văn, lại hình như là một cái thần linh ấn ký, thần quang khí tức vô cùng khủng bố, như là ức vạn núi lửa, sắp bộc phát, làm cho toàn bộ thế giới vì đó rung rẩy. Mà lại, thần quang khí tức, không gì sánh được tối nghĩa thâm ảo, càng có một loại thiên địa ý chí ẩn chứa trong đó, bá đạo mà không thể nghịch, tựa như, một chưởng này không thuộc về thế giới này, nguồn lực lượng này không thuộc về thế giới này, thần quang tốc độ nhanh đến cực hạn, mắt thường khó phân biệt, tựa như không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt liền tập đến Lực Thức trước mắt. Đối mặt một kích này, Lực Thức không sợ chút nào, hắn đường đường hư thần cảnh đệ tứ biến đại năng, vũ trụ này đỉnh phong nhất cường giả, làm sao có thể e ngại một tên võ thánh cảnh người. Cho dù vị này võ thánh phi thường quỷ dị, cũng không đủ để hắn kiên kỵ. Muốn chết, Lực Thức trong miệng phát ra một tiếng băng lãnh tiếng quát, lập tức một quyền thẳng tắp oanh kích mà ra. Một quyền này bá đạo không gì sánh được, quyền kình to lớn đến không cách nào tưởng tượng, ba động khủng bố như là sóng biến dâng trào, làm cho xa xa đám người tâm thần run rẩy. Quyền kình chỗ kích chỗ, toàn bộ thật lớn tinh không đều tạo thành một cái cự đại cái phễu, đóng ngoặc vuông, phản phất là quyền kình đánh xuyên qua thế giới, lại phản phất là toàn bộ tinh không lực lượng đều tại gia trì một quyền này, hoặc là nói là Lực Thức một quyền này lôi cuốn toàn bộ tinh không lực lượng đánh về phía chạm mặt tới màu xanh thần quang. Trong nháy mắt, quyền kình cùng thần quang tấn công ở cùng nhau, oanh một tiếng bạo hưởng chấn động chư thiên hoàng vũ, có thể nói là vạn giới cùng chấn động, toàn bộ tinh vẫn hà phạm vi triệt để lỡ. Sưu sưu sưu, tất cả mọi người cấp tốc nhanh lùi lại, cho dù cách xa nhau trăm vạn dặm cũng không thể cam đoan tuyệt đối an toàn. Đây là kinh thiên va chạm, so với màu xanh thần quang, rõ ràng Lực Thức quyền kình càng thêm to lớn khủng bố, uy thế càng mạnh mấy phần. Nhưng là, hai đạo công kích tấn công kết quả, lại là hoàn toàn tương phản. Chỉ gặp quyền kình tiếp xúc đến màu xanh thần quang, cơ hồ là trong nháy mắt liền tan nát, như là mưa to gió lớn, tan ra bốn phía, quét sạch cửu thiên thập địa. Mà màu xanh thần quang, như là mũi tên ngang qua trời cao, lôi cuốn to lớn huyền diệu khí tức, trực kích Lực Thức lồng ngực. Cái gì? Lực Thức lập tức sắc mặt đại biến, hắn chỗ nào có thể nghĩ đến công kích của mình, thế mà hoàn toàn ngăn không được cái này màu xanh thần quang. Cái này khiến hắn khiếp sợ không thôi, công kích của đối phương làm sao có thể cường đại như vậy, đây quả thực không thể tưởng tượng. Diệt, mắt thấy thần quang cấp tốc mà đến, trong nháy mắt tới gần, Lực Thức quát lên một tiếng lớn, toàn thân thần lực cuồn cuộn, lần nữa đánh ra một quyền, hung hăng nổ vang màu xanh thần quang, hùng hậu thần lực, như là gào thét giang hà, ầm ầm mà ra, uy chấn chư thiên hoàng vũ. Một quyền này uy lực cường đại, đủ để trong nháy mắt phá hủy đại lượng tinh thần. Một quyền này uy lực cường đại, đủ để trấn sát hết thảy sinh linh. Một quyền ra, phương viên mấy ngàn vạn dặm tinh không, trong nháy mắt sụp đổ thành hư vô, chỉ còn lại có bá thiên tuyệt địa quyền kình tàn phá bừa bãi tinh không. Oanh, quyền kình lần nữa đánh trúng vào màu xanh thần quang, nổ vang chấn động hoàng vũ, một cổ kinh khủng sóng xung kích, xông công kích trung tâm công kích khổng lồ, quét sạch cửu thiên thập địa, ầm ầm, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện, cường đại đến không cách nào hình dung quyền kình, vẫn như cũ không địch lại màu xanh thần quang, trong nháy mắt bị đánh nát, màu xanh thần quang lấy thẳng tiến không lùi chi thế, trong nháy mắt liền đánh trúng vào lực thức. A, một tiếng thống khổ kêu thảm thân vang lên, chỉ gặp hình thể cao lớn hùng tráng lực thức, như là rách nát bao tải đồng dạng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đầy trời máu tươi huy sái, tinh hồng thần huyết, nhuộm đỏ tinh không, làm cho toàn bộ tinh không đều biến thành một mảnh huyết sắc, tất cả mọi người trợn to mắt, một bộ không thể tưởng tượng nổi thần sắc, như là gặp được quỷ đồng dạng, hư thần cảnh đệ tứ biến đại năng, thế mà bại, bị một tên không biết tên nữ tử thần bí đánh bại. Cái này khiến tất cả mọi người trong lòng đều nhấc lên kinh đào hải lãng, khiếp sợ tột đỉnh. Làm sao có thể? Lực Tôn cùng Công Thừa Thái Hạo hai người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thật này. Lực thức làm sao lại bại? Lực thức thế nhưng là hư thần đệ tứ biến hóa thần biến cường giả. Hóa thần biến, tên như ý nghĩa, đã hóa thần. Hóa thần biến cường giả, thể nội huyền lực đã chuyển hóa thành thần lực, cường đại đến cực hạn, đã đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Căn bản không phải hư thần cảnh đệ tam biến đại năng so sánh, nhưng là, chính là như vậy cường giả, thế mà bị một tên tu vi chỉ có võ thánh cảnh nữ tử một chiêu đánh bại, đây quả thực là thiên phương dạ đàm, không có khả năng tồn tại sự tình. Lực Tôn cùng Công Thừa Thái Hạo, vốn cho rằng lần này do lực thức xuất thủ, chém giết Lăng Thường cùng Tô Mạc, dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới, sự thật lại là hung hăng cho bọn hắn một bàn tay, triệt để bọn hắn mộng. Chỉ có Tô Mạc không có giống đám người như vậy rung động, hắn biết được Lăng Thường ranh giới cuối cùng, coi như Lăng Thường cường đại tới đâu, cũng sẽ không xảy ra hồ dự liệu của hắn. Chỉ là, nhìn qua lạnh nhạt mà đứng, một bộ áo xanh chập chờn Lăng Thường, Tô Mạc tâm lại là chìm đến đáy cốc. Nàng này chiến lực, đã nghịch thiên, đồng thời, có được trí nhớ kiếp trước đối phương, sẽ phi tốc khôi phục kiếp trước thực lực. Hắn muốn trấn áp đối phương, giải cứu Thanh Tuyền mục đích, căn bản chính là không có khả năng hoàn thành. Ầm ầm, trong tinh không, một mảnh phá diệt giống như tràn cảnh, bắn nổ khí lãng mãnh liệt bát phương, bạch, lực thức bay ngược mấy chục vạn dặm, rốt cục cũng ngừng lại, toàn thân máu me đầm đìa, cực kỳ thê thảm. Ngươi đến cùng là ai? Ổn định thân hình lực thức, không thể tưởng tượng nổi ngóng nhìn Lăng Thường, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi mà hỏi, trong miệng hắn không ngừng chảy máu, vừa nói chuyện, huyết dịch còn thuận khóe miệng chảy xuôi, vừa mới một kích hắn đã chịu nội thương nghiêm trọng, cái kia màu xanh thần quang kém chút để hắn thần thể sụp đổ. Chương 2086, đi con đường nào? Bản cung nói qua, ngươi không có tư cách biết được. Lăng Thường sắc mặt nhàn nhạt, nói xong, nàng lại liếc qua Lực Tôn, tiếp tục nói qua công bằng một trận chiến, hai người các ngươi nhúng tay, là tại không nhìn bản cung, ngươi. Lực thức nghe vậy giận dữ, hắn làm vũ trụ cường giả tối đỉnh, khi nào bị người như vậy xem thường qua. Bất quá, nếu tài nghệ không bằng người, hắn cũng không thể không cố nén nộ khí. Lực Tôn cùng Công Thừa Thái Hạo hai người, đồng dạng sắc mặt tái xanh, khó coi tới cực điểm. Hiện tại, bọn hắn ở vào yếu thế, có thể nói là tình huống không ổn. Nhất là Công Thừa Thái Hạo, trong lòng như muốn phát cuồng, bởi vì hắn nhục thân bị Tô Mạc chém vỡ, đồng thời thu vào. Đây đối với hắn tới nói, không chỉ có là vô cùng nhục nhã, hay là ngập trời đại thù. Đã mất đi nhục thân, đối với hắn mà nói, ảnh hưởng cực lớn, bởi vì, hắn đã mất đi chí tôn chiến thể, thiên phú và chiến lực sẽ cực kỳ hạ xuống, trừ phi, tìm tới một bộ có thể so với chính hắn thân thể nhục thân, nhưng cái này hiển nhiên rất không có khả năng. Thù này, ta nhớ kỹ. Lực thức sắc mặt biến đổi một trận, lập tức thân hình nhất chuyển, cấp tốc rời đi. Đối mặt không thể chiến thắng địch nhân, lực thức quả quyết lựa chọn thoát đi, cho dù hắn rất không cam lòng, nhưng là chuyện không thể làm, cũng chỉ có thể tạm thời rời đi. Bạch, lực thức trong nháy mắt liền tới gần Lực Tôn cùng Công Thừa Thái Hạo, phất ống tay áo một cái, một cổ thần quang cuốn lên, lập tức cuốn lên hai người, theo hắn cùng nhau rời đi. Tô Mạc thấy vậy nhíu mày, hắn có lòng muốn ngăn cản, lại là không có thực lực này. Quay đầu nhìn thoáng qua Lăng Thường, thấy đối phương thờ ơ, cũng không có xuất thủ ngăn trở ý tứ, trong lòng của hắn bất đắc dĩ thở dài. Hôm nay, vẫn không thể nào dung hợp công thừa Thái Hạo, mặc dù đạt được đối phương nhục thân, nhưng là, đối phương thần hồn mới là mấu chốt. Bất quá, cũng không phải không có thu hoạch, tối thiểu nhất, thôn phệ đối phương nhục thân, là hắn có thể đạt được chí tôn chiến thể. Vô số người quan chiến, nhìn thấy lực thức cùng lực tôn, cùng công thừa Thái Hạo rời đi, từng cái trong lòng thổn thức không thôi. Lần này, không chỉ có là công thừa Thái Hạo bại, bá thiên tộc cũng bại, bại không chút huyền niệm. Cuộc chiến hôm nay, kết quả ngoài dự liệu của mọi người, thái cổ đến nay mạnh nhất thánh vương, huyền hoang tinh vực đệ nhất yêu nghiệt, trừ Tô Mạc ra không còn có thế là ai khác. Đi thôi, Lăng Thường lườm Tô Mạc một chút, lập tức bước chân nâng lên, hư không dạo bước mà đi. Tô Mạc thấy vậy, liền lập tức đuổi theo, chỉ để lại Tinh Vẫn Hà phụ cận vô số võ giả hai mặt nhìn nhau. Đóng ngoặc vuông. Đợi Tô Mạc cùng Lăng Thường cũng biến mất đằng sau, Tinh Vẫn Hà phụ cận cái này vô số võ giả, ầm vang sôi trào. Các loại tiếng nghị luận bên tai không dứt, trùng trùng điệp điệp, vang vọng tinh không. Chấm chấm chấm. Ngươi vì cái gì thả bọn họ đi? Trong tinh không, cách xa Tinh Vẫn Hà phạm vi, Tô Mạc đuổi kịp Lăng Thường, trên mặt vẻ không hiểu mà hỏi, không để cho chạy thì phải làm thế nào đây? Lăng Thường mặt không thay đổi hỏi ngược lại, lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể lưu bọn hắn lại đi. Tô Mạc trầm giọng nói ra, đương nhiên, hắn cũng không cần cầu đối phương làm cái gì, dù sao, đối phương có thể cho hắn công bằng đánh với công thừa Thái Hạo một trận cơ hội, đã phi thường khó được, không để lại. Lăng Thường có chút lắc đầu, làm sao lại không để lại? Tô Mạc nghe vậy nghi hoặc, lấy đối phương vừa rồi hiện ra thực lực, diệt sát lực thức cùng lực tôn, quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng vào lúc này, Lăng Thường đột nhiên ngừng lại, lập tức sắc mặt trắng nhợt, phốc, một ngụm tinh hồng máu tươi, đột nhiên từ Lăng Thường trong miệng phun tới, nhuộm đỏ nàng trước ngực quần áo. Theo một ngụm máu tươi phun ra, Lăng Thường sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên thân khí tức càng là phù phiếm không thôi. Ngươi, làm sao thụ thương rồi? Tô Mạc thấy vậy, lập tức trong lòng giật mình, đối phương tùy tiện liền đánh bại lực thức, làm sao lại thụ trọng thương như thế? Ngươi cho rằng hư thần đệ tứ biến là tùy tiện liền có thể đánh bại? Lăng Thường sắc mặt lạnh nhạt, không trả lời mà hỏi lại. Nàng trước mắt mới võ thánh cảnh trung kỳ tu vi, có thể nói là càng bảy cái cảnh giới đánh bại lực thức, bình thường tới nói, đây là chuyện không thể nào, mà hắn sở dĩ làm đến, là động một loại thần vực bí pháp, thu được viễn siêu tu vi cảnh giới gấp trăm lần lực lượng, mới có thể làm đến một bước này, mà làm đến bước này, đối với nàng tổn thương, cũng là cực lớn, bằng không, nàng sao lại thả lực thức bọn người rời đi? Ê, Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, hắn đương nhiên biết được hư thần đệ tứ biến khủng bố, nhưng là, nhìn Lăng Thường hời hợt liền có thể đánh bại đối phương, có vẻ như căn bản không có hao phí cái gì đại lực khí a, Thượng Thanh thần cung, ngươi cũng không cần lưu lại, nơi nào đến liền đi đâu đi. Lăng Thường hít một hơi thật sâu, thanh âm thản nhiên nói, Tô Mạc nghe vậy nhíu mày, suy nghĩ một chút, sắc mặt phức tạp mà hỏi, ta nên gọi ngươi Thanh Tuyền hay là Lăng Thường? Tô Mạc muốn cùng đối phương nói chuyện, cưỡng ép khống chế ý nghĩ của đối phương, đã không thể thực hiện được, cho nên hắn hy vọng có thể cùng đối phương tiến hành hữu hiệu câu thông, đều có thể. Lăng Thường thở dài, thanh lãnh trong đôi mắt, đồng dạng lộ ra một tia phức tạp, Thanh Tuyền đã trở thành nàng nhân sinh một bộ phận, không thể xóa nhòa, cho nên, nàng đối với Tô Mạc, cũng không phải là không có bất kỳ cái gì tình cảm, chỉ bất quá, cái này chút tình cảm, đối với nàng tới nói, chỉ là nhân sinh bên trong một đoạn không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn, nếu đều có thể, vậy đã nói rõ, ngươi vẫn như cũ là Thanh Tuyền. Chẳng lẽ chúng ta đã từng hết thảy, cứ như vậy kết thúc rồi à? Tô Mạc trên mặt vẻ cô đơn, thanh âm trầm thấp hỏi, trong lòng của hắn dâng lên một trận cảm giác vô lực, trong lòng cũng là Thanh Tuyền, cảm giác được một tia bi ai, cái này đơn thuần nữ tử, chưa từng có chân chính tự do, chúng ta võ tu, lúc này lấy thần đạo vi thượng, tình cảm chỉ là thoảng qua như mây khói. Lăng Thường khẽ lắc đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, thanh lãnh trong đôi mắt, lưu lộ ra nhàn nhạt vẻ phức tạp. Nói, mấy năm đằng sau, ta liền sẽ trở về thần vực, nếu là ngươi có thể còn sống đi thần vực, có thể đi Thiên Trì Thần Triều tìm ta. Thiên Trì Thần Triều, Tô Mạc nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, ta nhất định sẽ đi. Ngươi đầu tiên muốn làm, là sống lấy, chỉ có còn sống mới có thể đến đạt thần vực. Lăng Thường lắc đầu, nhắc nhở nói, làm luân hồi chi thân, nhất là phân hồn, ngươi địch nhân lớn nhất, là luân hồi chủ hồn. Lăng Thường biết được, Tô Mạc cùng công thừa Thái Hạo đều là luân hồi phân hồn, bởi vì chủ hồn là sớm nhất xuất thế luân hồi chi thân, tu vi nhất định xa xa siêu việt phân hồn, mà Tô Mạc cùng Công Thừa Thái Hạo tu vi không kém nhiều, cho nên, hai người nhất định đều là phân hồn, ta biết. Tô Mạc nhẹ gật đầu, chủ hồn khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp, dung hợp năm cổ phân hồn, cho nên, hắn địch nhân lớn nhất, chính là chủ hồn, chỉ là, trước mắt, chủ hồn tại chỗ nào đâu, ngươi tốt tự lo thân đi. Hữu duyên, chúng ta thần vực gặp lại, Lăng Thường nhẹ nhàng nói ra, nói xong, thân hình hắn lóe lên, cấp tốc rời đi, trong nháy mắt, liền biến mất ở Tô Mạc trong tầm mắt, nhìn qua Lăng Thường bóng lưng rời đi, Tô Mạc đứng lặng trong tinh không, thật lâu im lặng, hắn, nên đi nơi nào đâu, tiếp tục lưu tại huyền hoang, tìm kiếm dung hợp Công Thừa Thái Hạo cơ hội. Hay là trở về thiên hoang đâu, chương 2087, Công Thừa Thái Hạo dự định. Trong tinh không, suy tư sau một hồi lâu, Tô Mạc đi, hướng thiên hoang tinh vực phương hướng mà đi, hắn nghĩ thông suốt, chính mình không cần thiết, tại huyền hoang cùng Công Thừa Thái Hạo dông dài, Công Thừa Thái Hạo không phải đại địch của hắn, chân chính đại địch, đến từ luân hồi chủ hồn, hắn chỉ có mau chóng tăng cao tu vi, mau chóng tăng lên chiến lực, mới là lựa chọn chính xác nhất, thực lực không đủ, không chỉ có không cách nào chống lại chủ hồn, muốn dung hợp Công Thừa Thái Hạo đều khó khăn trùng điệp, lần này, Công Thừa Thái Hạo bị hắn hủy nhục thân, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không hiện thân, còn nữa, Bá Thiên tộc có lực tôn cái này hư thần cảnh tam biến đại năng, còn có lực thức cái này hư thần cảnh tứ biến tồn tại, hắn lưu lại, tính nguy hiểm quá lớn, trừ phi, hắn có thế một mực đi theo Lăng Thường, nhưng cái này hiển nhiên không có khả năng, mà lại, những ngày tiếp theo bên trong, Lăng Thường khẳng định sẽ bế quan, mau chóng khôi phục tu vi, trở về thần vực, như vậy chính hắn, liền không có tất yếu tại huyền hoang dông dài, đợi thực lực mình đủ cường đại, vô luận là dung hợp Công Thừa Thái Hạo, hay là đối phó Bá Thiên tộc, đều dễ như trở bàn tay, sẽ không muốn hiện tại như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Phi hành trong tinh không, Tô Mạc trong lòng cảm khái rất nhiều, lần này đến huyền hoang tinh vực, mặc dù không có hoàn thành mục tiêu, nhưng cũng thu hoạch không nhỏ. Đầu tiên là Lăng Thường sự tình, trong thời gian ngắn, hắn sẽ không suy nghĩ nhiều. Về phần Công Thừa Thái Hạo, đã xác định đối phương là luân hồi phân hồn, thôn phệ dung hợp đối phương, chỉ là vấn đề thời gian. Bàn tay một phen, Tô Mạc trong tay xuất hiện một cái vệ minh trùng, trùng này hai cánh chấn động, liền bay về phía nơi xa. Trùng này, Tô Mạc chuẩn bị lưu tại huyền hoang, giám thị Bá Thiên tộc cùng Công Thừa Thái Hạo động tĩnh, cũng có thể giám sát huyền hoang động thái. Làm xong đây hết thảy, Tô Mạc bay về phía cách đó không xa một ngôi sao, tiến nhập trong một vùng núi. Hắn chuẩn bị đi đầu thôn phệ Công Thừa Thái Hạo nhục thân, lại đi đường. Dãy núi chỗ sâu, hắn mở ra một cái huyệt động, tiến nhập trong huyệt động. Bạch, Tô Mạc khoanh chân ngồi tại trong huyệt động, cánh tay vung lên, Công Thừa Thái Hạo bị chém thành hai nửa nhục thân, xuất hiện trước người trên mặt đất. Công Thừa Thái Hạo nhục thân, sớm đã không có bất luận cái gì sinh cơ, nhưng là khí tức lại là cực kỳ cường đại. Nó mỗi một tấc máu thịt, mỗi một giọt máu, đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Những huyết dịch này, bị Tô Mạc dùng hỗn độn chi lực phong bế, sẽ không lưu lộ ra một tia. Nuốt. Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôn phệ chiến hồn phóng thích mà ra, trong nháy mắt liền đem hai nửa nhục thân thôn phệ, đóng ngoặc vuông. Lập tức, Tô Mạc nhắm mắt, lẳng lặng luyện hóa, cảm thụ nó huyết mạch chi lực. Chấm chấm chấm. Bá Thiên tộc bộ lạc, bây giờ Bá Thiên tộc bộ lạc trải qua lần trước ám ảnh tộc chi họa, đã một lần nữa tu kiến, các loại cổ điện san sát, một gian u ám trong mật thất, Lực Thức, Lực Tôn cùng Công Thừa Thái Hạo ba người tề tụ. Đại ca, nữ nhân kia cường đại như thế, chúng ta làm sao bây giờ? Lực Tôn sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Nữ nhân kia cường đại như thế, nếu là đối bọn hắn Bá Thiên tộc xuất thủ, vậy sẽ có đại họa lâm đầu. Bọn hắn Bá Thiên tộc, cũng đến nguy hiểm tình trạng. Yên tâm, hắn không có truy sát bọn ta, liền có thể gặp nó thái độ. Lực Thức có chút lắc đầu, Lăng Thường thả bọn họ đi, xem ra là không muốn cùng bọn hắn triệt để là địch. Không phải vậy sẽ không bỏ mặc bọn hắn rời đi. Hắn Bá Thiên tộc, truyền thừa xa xăm tuế nguyệt, vô luận là tại huyền hoang tinh vực, hay là tại thần lộ, hoặc là tại thần vực, đều là thế lực cấp độ bá chủ. Chắc hẳn nữ nhân kia, cũng là kiên kỵ điểm này, mới thủ hạ lưu tình. Cho nên, bọn hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Lực Tôn cùng Công Thừa Thái Hạo, khẽ gật đầu, đạo lý là như thế này, nhưng vẫn là có chút không an toàn. Xem ra sau này một đoạn thời gian, trong tộc muốn chặt chẽ đề phòng. Thái Hạo, ngươi là tộc ta kiêu ngạo, hiện tại nhục thân bị hủy, việc cấp bách chính là tìm kiếm thân thể thích hợp. Lực Thức nhìn về phía Công Thừa Thái Hạo, trầm giọng nói ra. Được nghe Lực Thức nói như vậy, Công Thừa Thái Hạo song quyền nắm chặt, sắc mặt không ngừng biến hóa. Chính hắn nhục thân mới là trong thiên hạ mạnh nhất nhục thân, nhưng lại bị Tô Mạc chém vỡ. Thù này không đội trời chung, hận này như vô tận thâm uyên. Bất quá hiện nay nhục thể của hắn coi như có thế cướp về cũng không thể dùng, sinh cơ bị diệt sát hầu như không còn. Mà lại Tô Mạc có nữ nhân kia bảo hộ, bọn hắn căn bản không có năng lực đoạt lại nhục thân. Thái Hạo, Thần Hoang Tinh Vực cùng Cổ Hoang Tinh Vực cũng có nghịch thiên yêu nghiệt, nhất là trong đồn đãi vị kia cổ thần tộc cùng cổ ma tộc, cường đại không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn có lẽ là ngươi thích hợp lựa chọn. Lực Tôn trong mắt hiện lên một đạo lệ mang, nếu muốn tìm nhục thân, vậy sẽ phải tìm trong vũ trụ cường đại nhất nhục thân. Công Thừa Thái Hạo nghe vậy, trầm mặc không nói, trong lòng suy tư, ý nghĩ này đích thật là để tâm hắn động, nhưng là, muốn đạt được cổ thần thân thế cùng cổ ma thân thế, lại không phải đơn giản sự tình. Tộc trưởng, cổ thần tộc vị tồn tại kia, hiện tại có tinh thần tộc chỗ dựa, mà cổ ma tộc vị kia, có minh tộc làm hậu thuẫn, nghĩ ra được nhục thể của bọn hắn, sợ là rất khó khăn. Công Thừa Thái Hạo thở dài, hắn cũng không có ý nghĩ hảo huyền. Tinh thần tộc, chính là thái cổ vạn tộc bảng xếp hạng thứ 5 chủng tộc, thực lực so với bọn hắn bá thiên tộc còn cường đại hơn. Mà minh tộc tại thái cổ vạn tộc bảng xếp hạng thứ 4, là một loại càng thêm chủng tộc đáng sợ, thuộc về hắc ám sinh vật, tùy tiện không thể đắc tội. Đích thật là dạng này. Lực Tôn nhẹ gật đầu, nếu là đắc tội tinh thần tộc cùng minh tộc, đối với bọn hắn bá thiên tộc tới nói, cực kỳ bất lợi, nhưng là, cũng chỉ có cái này hai bộ nhục thân, mới là thân thể mạnh mẽ nhất, thích hợp nhất Công Thừa Thái Hạo. Tộc trưởng, ngươi cảm thấy Lý Phong độ trung thành thế nào? Lúc này, Công Thừa Thái Hạo trong mắt tinh quang lóe lên, thấp giọng hỏi, Lý Phong. Lực Tôn nghe vậy khẽ giật mình, lập tức giật mình. Công Thừa Thái Hạo lúc này coi trọng Lý Phong nhục thân a. Bất quá, Lý Phong nhục thân tuy mạnh, nhưng là, thiên phú cũng không mạnh, thậm chí nói là rất yếu. Mà lại, Lý Phong nhục thân, chỉ có nhục thân chi lực, cũng không có bao nhiêu tu vi lực lượng. Ngươi muốn Lý Phong nhục thân? Lực Tôn đi thẳng vào vấn đề hỏi, nếu là đối phương thật có ý này, cũng không phải không thể. Lý Phong mặc dù độ trung thành không có vấn đề gì, nhưng chung quy là mới gia nhập bá thiên tộc không lâu, hay là một ngoại nhân. Mà lại, Lý Phong bản thân thiên phú cũng không cao, mặc dù trước mắt tại đồng bậc bên trong, chiến lực phi thường cường đại, nhưng là tiềm lực lại là phi thường có hạn. Vì Công Thừa Thái Hạo, hy sinh một cái Lý Phong, cũng không phải việc đại sự gì, có thể tạm thời dùng một lát. Công Thừa Thái Hạo trầm giọng nói ra, Lý Phong nhục thân, mặc dù không lý tưởng, nhưng là một cái quá độ, hay là thật không tệ lựa chọn. Nếu như về sau, có thích hợp hơn nhục thân, một lần nữa đoạt xá là được, mà trước mắt hắn đoạt xá bộ thân thể này, chẳng qua là lúc đó dưới tình thế cấp bách tùy tiện lựa chọn, thật sự là quá yếu ớt, không có tác dụng lớn. Cốt A, ta để Lý Phong tới. Lực Tôn nhẹ gật đầu, lập tức ý niệm tìm tòi, linh thức hướng Lý Phong trụ sở dũng mãnh lao tới. Bất quá rất nhanh, Lực Tôn lông mày liền có chút nhíu lại, bởi vì Lý Phong không ở trong tộc, linh thức của hắn tra khắp cả toàn bộ lạc, cũng không có nhìn thấy Lý Phong thân ảnh. Lập tức, Lực Tôn linh thức trùng trùng điệp điệp, hướng toàn bộ bá thiên tinh dũng mãnh lao tới, cơ hồ bao trùm toàn bộ bá thiên tinh. Nhưng là, hắn vẫn không có tìm tới Lý Phong, đối phương không tại bá thiên tinh. Chương 2088, đi thần lộ, về thiên hoang. Trong tinh không mênh mông, một đạo thân ảnh áo đen đứng yên hư không, ngóng về nơi xa xăm bá thiên tinh. Người này, không phải người khác, chính là Lý Phong, là nên rời đi. Lý Phong nỉ non tự nói, hắn sở dĩ lựa chọn ở thời điểm này rời đi, là hai phương diện nguyên nhân. Thứ nhất, hắn muốn về Thương Khung Môn nhìn xem cố nhân ngày xưa, nhìn xem cha mẹ của mình. Thứ hai, cũng là vì chính hắn an toàn. Lúc đầu hắn tạm thời không muốn rời đi, muốn đợi đến thực lực tiến thêm một bước, về thiên hoang một chuyến đằng sau, liền trực tiếp đi thần lộ. Nhưng là, lại là gặp Công Thừa Thái Hạo nhục thân bị hủy một chuyện. Lý Phong cực kỳ cẩn thận, hắn trải qua nhục thân bị Vu Sơn đoạt xá sự tình, đối với việc này cực kỳ mẫn cảm. Công Thừa Thái Hạo, mặc dù bình thường cùng hắn quan hệ không tệ, nhưng là cực kỳ vì tư lợi người, nếu là tìm không thấy thân thể thích hợp, rất có thể sẽ đem ánh mắt khóa chặt ở trên người hắn, mặc dù chỉ là một khả năng nhỏ nhoi, nhưng hắn không thể mạo hiểm, cho nên, hắn trước tiên liền rời đi bá thiên tộc. Một lát đằng sau, Lý Phong thầm than một tiếng, thân hình lóe lên, cấp tốc rời đi, hướng thiên hoang tinh vực mà đi. Chấm chấm chấm. Bá Thiên Tộc, U Ám trong mật thất, Lực Tôn cùng Lực Thức, Công Thừa Thái Hạo ba người, vẫn tại nơi đây. Thái Hạo, Lý Phong không thấy. Lực Tôn sắc mặt khó coi nói ra, tại hồi tộc trước đó, hắn đã từng hạ xuống mệnh lệnh, trong khoảng thời gian này là rung chuyển thời kỳ, tất cả tộc nhân nghiêm cấm rời đi trong tộc, nhưng là, Lý Phong vẫn như cũ không thấy, điều này nói rõ, đối phương không nhìn mệnh lệnh của hắn, rời đi Bá Thiên Tinh. Cái này khiến Lực Tôn trong lòng tức giận đồng thời, cũng có một chút không hiểu, Lý Phong tại sao lại rời đi, chẳng lẽ là xem bọn hắn Bá Thiên Tộc bại bởi nữ nhân kia, lo lắng đợi tại Bá Thiên Tộc gặp nguy hiểm, cho nên thoát đi. Nếu thật sự là như thế mà nói, vậy cái này Lý Phong quả thực là Bạch Nhãn Lang, hắn sẽ đi chỗ nào đâu? Công Thừa Thái Hạo chau mày, hắn phát hiện Lực Tôn sắc mặt không đối với đó lúc, liền cũng đang dùng linh thức dò xét, người này đối với tộc ta, cũng không hoàn toàn trung thành, chắc là triệt để rời đi. Lực Tôn nói ra, tộc trưởng hay là mau chóng tìm tới hắn đi. Công Thừa Thái Hạo hướng Lực Tôn báo ôm quyền, các ngươi không cần tìm, đóng ngoặc vuông. Lúc này, Lực Thức mở miệng, lắc đầu, nói, Thái Hạo, qua một thời gian ngắn, lão phu dẫn ngươi đi thần lộ đi, đi thần lộ. Công Thừa Thái Hạo nghe vậy khẽ giật mình, hắn ngược lại là không nghĩ tới hiện tại liền đi thần lộ, dù sao, nghe nói thần lộ cực kỳ nguy hiểm, liền xem như hư thần cảnh đại năng, đều là thường xuyên vẫn lạc, hiện tại đi thần lộ, có phải hay không có chút sớm rồi? Công Thừa Thái Hạo hỏi, không còn sớm, thần lộ cường giả đông đảo, thiên tài cũng là nhiều vô số kể, nơi đó hội tụ toàn bộ hồng hoang vũ trụ tứ đại tinh vực đỉnh tiêm yêu nghiệt, có thể vì ngươi tìm tới thích hợp nhất nhục thân. Lực Thức trầm giọng nói ra, tại thần lộ, là Công Thừa Thái Hạo tìm tới thân thể thích hợp, dễ như trở bàn tay, dù sao, tại huyền hoang tinh vực, thậm chí là toàn bộ hồng hoang vũ trụ, đỉnh tiêm yêu nghiệt chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà tứ đại tinh vực bên trong, những cái kia đã trưởng thành đỉnh tiêm yêu nghiệt, đều sớm đã hội tụ đến thần lộ, tìm một bộ so Công Thừa Thái Hạo trước kia nhục thân đều không kém nhục thân, có lẽ đều không phải là việc khó gì. Công Thừa Thái Hạo nghe vậy, hơi chút trầm ngâm, liền nặng nề gật đầu, như vậy cũng tốt, sớm đi thần lộ, đãi hắn tìm tới thân thể mạnh mẽ, khôi phục thực lực, thậm chí mạnh hơn, chính là chém giết Tô Mạc thời điểm, mà lại, lấy Tô Mạc thực lực, chắc hẳn không được bao lâu, cũng sẽ đi thần lộ, vậy hắn, ngay tại thần lộ chờ đợi Tô Mạc liền có thể, quyết định như vậy đi, các ngươi đi xuống trước đi. Lực Thức có chút gật đầu, lập tức vung tay áo bào, Lực Tôn cùng Công Thừa Thái Hạo hai người, cũng không có lại nhiều nói, nhao nhao cáo lui. Một mảnh thật lớn bên trong dãy núi, tiếng thú gào liên tục, hung sát chi khí tràn ngập. Đây là một mảnh hoang tàn vắng vẻ dãy núi, bên trong dãy núi yêu thú đông đảo, đếm mãi không hết. Bỗng nhiên, một cổ bá đạo mà hùng vĩ khí tức phóng lên tận trời, trùng trùng điệp điệp, quét sạch bát phương. Cổ khí tức này ẩn chứa uy nghiêm vô thượng mà bá đạo, phản phất là chí tôn lâm thế, chấn nhiếp vạn cổ đại địa. Giờ khắc này, toàn bộ bên trong dãy núi đều trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, trở nên yên tĩnh im ắng. Vô số yêu thú nằm rạp trên mặt đất, dọa đến run lẩy bẩy, toàn bộ nhìn về phía cùng một cái phương hướng, phản phất phát hiện cái gì tồn tại kinh khủng. Bành, một tiếng nổ vang, đá vụn vẫy ra, một bóng người xông phá núi đá, từ bên trong dãy núi phóng lên tận trời, trong nháy mắt xông lên không trung. Thân ảnh này không phải người khác, chính là Tô Mạc. Hắn đã thôn phệ Công Thừa Thái Hạo nhục thân, thành công dung hợp chí tôn chiến thể, thể chất này quả nhiên cường đại, một loại thể chế huyết mạch chi lực, cơ hồ liền vượt qua hắn trước kia tất cả huyết mạch chi lực tổng cộng. Hiện nay, hắn chỉ cảm thấy huyết mạch trong người chi lực gào thét, nguồn lực lượng này như trường giang đại hà, như biến cả cuồn cuộn, liên tục vô tận. Đây chính là chí tôn chiến thể lực lượng, nguồn lực lượng này, vô luận là đối với nhục thể của hắn, hay là đối với hắn tu vi chi lực, đều là cực lớn tăng trưởng, không hổ là chí tôn chiến thể. Tô Mạc đứng lặng ở trên không trung, song quyền có chút một nắm, cảm giác được thể nội lực lượng cường đại, thấp giọng từ lẩm bẩm, trong mắt tinh quang rạng rỡ. Loại huyết mạch chi lực này, không chỉ có cường đại, hơn nữa còn đang dần dần cải biến cường độ thân thể của hắn, để hắn thực sự trở thành chí tôn chi thể. Khó trách Công Thừa Thái Hạo võ hồn thiên phú chẳng ra sao cả, chiến lực lại bất phàm như thế, loại thể chất này, được xưng là trời sinh chí tôn, không chút nào quá đáng. Hiện tại, thực lực của hắn bạo dài quá rất lớn một đoạn, nếu là trở lại thiên hoang, thực lực không nhận áp chế, sẽ càng thêm cường đại. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu là trở lại thiên hoang, đoán chừng không thể so với bất luận cái gì hư thần cảnh đệ nhị biến đại năng kém, thậm chí chống lại đệ tam biến đại năng. Đương nhiên, đây chỉ là hắn tính ra, cụ thể có thể làm được hay không, còn muốn tranh tài một trận mới có thể biết được. Mà lại, đồng dạng hư thần đệ nhị biến võ giả, hoặc là hư thần cảnh đệ tam biến võ giả ở giữa, chênh lệch cũng là không nhỏ. Lần này về Thiên Hoang, triệt để Thương Khung môn cường đại lên. Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, lần này hắn sau khi trở về, không chỉ có phải nhanh một chút tăng cao tu vi, còn muốn cho Thương Khung môn mau chóng cường đại lên, không nói có thế sừng sững tại Thiên Hoang chi đỉnh, tối thiểu nhất có sức tự vệ, như thế, là hắn có thể an tâm rời đi, thần lộ, thần vực, mới là mục tiêu của hắn. Sưu, một lát đằng sau, Tô Mạc thân hình lóe lên, bạc không mà lên, thẳng lên tinh không, trong chớp mắt liền biến mất vô tung. Tô Mạc rời đi về sau, khổng lồ bên trong dãy núi, vẫn như cũ yên tĩnh im ắng, không biết khi nào, trong đó một ngọn núi chi đỉnh, đột ngột xuất hiện một bóng người, thân ảnh này người mặc bạch bào, tóc trắng phơ tung bay, là một tên cực độ già nua người, người này, chính là tại Huyền Hoang tinh vực có được cao thượng uy vọng nhân vật đặc biệt, Thiên Cơ lão nhân, cũng không tệ, mau chóng đi thần lộ đi. Nhìn qua Tô Mạc rời đi bóng lưng, Thiên Cơ lão nhân thấp giọng từ lẩm bẩm, lập tức, Thiên Cơ lão nhân thân thể, như là như một trận gió, biến mất tại trên đỉnh núi, đến vô ảnh, đi vô tung, phảng phất cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua. Chương 2089, Thiên Hoang cục diện. Thời gian như cát to lớn, từ móng tay không ngừng trôi qua, Tô Mạc khoanh chân ngồi tại bản mệnh linh kiếm phía trên, một bên tu luyện một bên đi đường. Hắn đi đường tốc độ không phải rất nhanh, chủ yếu lấy tu luyện làm chủ, tăng cao tu vi mới là căn bản. Đi đường, hắn coi như thành là một lần lâu dài bế quan. Đang không ngừng trong tu luyện, Tô Mạc tu vi, không ngừng cô động, căn cơ không ngừng củng cố. Hắn không chỉ có là tại cô động tu vi, còn tại lĩnh hội thôn phệ áo nghĩa, bởi vì hắn áo nghĩa chi lực, hắn thôn phệ áo nghĩa, tại cái này thời gian rất dài bên trong, đã tăng lên tới lục giai, nhưng còn cần tiếp tục tăng lên. Một năm sau, Tô Mạc đi tới Huyền Hoang cùng Thiên Hoang giao giới chi địa, cái kia bình chướng vô hình chi địa, hắn không chút nào dừng lại, ngự kiếm mà đi. Trong nháy mắt liền xuyên qua bình chướng vô hình, về tới Thiên Hoang tinh vực địa giới, trở lại Thiên Hoang sát na, Tô Mạc thân hình là rung động, cái kia cổ vô hình sức áp chế, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, thực lực của hắn lần nữa trở về đỉnh phong, Tây Huyền Tinh Hà, chân thánh giới, Tô Mạc trực tiếp hướng chân thánh giới mà đi, sau mấy tháng, liền đạt tới chân thánh giới, thông qua chân thánh giới truyền tống chi lực, hướng vạn giới sơn mà đi, một đường không nói chuyện, truyền tống hơn 3 tháng. Tô Mạc đến cùng vạn giới sơn, nhìn qua quen thuộc vạn giới sơn, Tô Mạc nhanh chân đi ra trùng động, bạch, hắn mới vừa đi ra trùng động, trước người bóng người lóe lên, một đạo thân ảnh áo trắng liền tới đến trước người hắn, Tô Mạc định thần nhìn lại, người đến là một vị nho nhã trung niên nhân, chính là Bạch Thiên Nam, Tô Mạc, ngươi đi Huyền Hoang. Bạch Thiên Nam đại lượng Tô Mạc một phen, trầm giọng hỏi, Bạch Sư Huynh, ta đích xác muốn đi Huyền Hoang. Tô Mạc nhẹ gật đầu, trong lòng có chút kinh ngạc, đối phương thế mà biết hành tung của hắn. Bất quá, nghĩ đến chính mình từng tại vạn giới sơn lưu lại linh hồn ngọc bài, hắn cũng liền bình thường trở lại. Huyền Hoang là nơi thị phi, có thể an toàn trở về liền tốt. Bạch Thiên Nam điểm một cái một chút đầu, lập tức cười nói ra, tốc độ tu luyện của ngươi, quả nhiên không để cho ta thất vọng, thế mà đã đạt đến võ thánh cảnh hậu kỳ. Sư huynh quá khen. Tô Mạc hướng đối phương ôm quyền, khách khí nói, thực lực của ngươi sớm đã có thể so với hư thần, vi huynh 2 năm đằng sau, liền chuẩn bị trở về thần lộ, đến lúc đó chuẩn bị mang lên ngươi. Bạch Thiên Nam trầm giọng nói ra, 2 năm đằng sau, vội vã như vậy sao? Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, trong vòng 2 năm, hắn rất khó đạt tới hư thần chi cảnh, mà lại, Thương Khung môn trong vòng 2 năm, rất khó phát triển, nhất định phải trở về, mà ngươi là ta vạn giới sơn đệ tử ưu tú nhất. Thần lộ mới là ngươi tốt nhất trưởng thành chi địa. Bạch Thiên Nam nói, tốt a, 2 năm đằng sau, ta về vạn giới sơn tìm sư huynh. Tô Mạc trầm mặc một lát đằng sau, liền nặng nề gật đầu, dù sao hắn cũng muốn đi thần lộ, liền thoáng sớm mấy năm mà thôi, đương nhiên, Thương Khung môn nhất định phải an bài tốt. Đóng ngoặc vuông. Ừm, Bạch Thiên Nam có chút gật đầu, lập tức thân hình lóe lên, bay trở về cách đó không xa trong cung điện, Tô Mạc thấy vậy. Liền bước vào thông hướng cổ linh tinh hà trùng động, thời gian ung dung, tại truyền tống bên trong phi tốc trôi qua, cũng không lâu lắm, hắn liền tới đến cổ linh tinh hà, trực tiếp hướng cổ chu tinh mà đi, cổ chu tinh, cùng dĩ vãng không có bất kỳ cái gì biến hóa, Tô Mạc về tới cổ Chu Tinh, lặng yên không tiếng động tiến nhập thương khung môn bên trong, không có gây nên phổ thông đệ tử ngoại môn chú ý. Đáng nhắc tới chính là, Tô Mạc lần này rời đi, bất quá chỉ là thời gian hơn 3 năm, thương khung môn sơn môn, thế mà làm lớn ra mấy lần, toàn bộ ngoại môn, chiếm cứ tại vài chục tòa trên ngọn núi, cung điện san sát, kéo dài không dứt, rất là rộng lớn, vài chục tòa trên ngọn núi đệ tử, số lượng nhiều đến kinh ngạc, Tô Mạc linh thức tìm tòi, phát hiện không xuống 2 triệu chi chúng, loại quy mô này, mặc dù chỉ là tăng lên gấp đôi, nhưng cũng là có thể so với một chút trung đẳng thế lực. Chấm chấm chấm. Thanh Di Thánh Giới bên trong, Mang Hoang Thánh Sơn bên trong, xây dựng một tòa khí thế rộng rãi đại điện. Đại điện có đặc thù nham thạch kiến tạo mà thành, to lớn hùng vĩ. Giờ này khắc này, thạch điện nội nhân đầy là mối họa, đại lượng thương khung môn hạch tâm cường giả, đều là tụ tập ở chỗ này. Thái Thượng Trưởng Lão, ngài rốt cục trở về. Tô Mạc, ngươi không có ở đây 3 năm này, thiên hoang phát sinh rất nhiều đại sự. Mạc Nhi, tu vi của ngươi có vẻ như mạnh hơn. Ngoặc kép chấm, chấm chấm chấm than ngoặc kép. Trong đại điện, thanh âm ồn ào, tất cả mọi người nhìn qua chủ tọa phía trên Tô Mạc. Rất nhiều người nhao nhao mở miệng, làm cho trong điện một mảnh phân loạn. Tô Mạc thấy vậy, đưa tay ra hiệu, đám người lập tức liền yên tĩnh trở lại. Tô Mạc ánh mắt nhìn chung quanh đám người, Tư Không Viêm, Khương Phong Nhiên, Văn Nhân Thiên Đô, Chiến Loạn, Đế Thích, Tô Hồng bọn người toàn bộ ở đây. Nhạc phụ đại nhân, Tịch Nhi Hạ Lạc ra được không có? Tô Mạc trầm giọng hỏi, hắn trước khi rời đi, từng bàn giao thương khung môn, hết sức phái người ra ngoài ra tìm Tịch Nhi Hạ Lạc, Tịch Nhi không biết tung tích. Tô Mạc ở sâu trong nội tâm cực kỳ lo lắng, hiện nay, hắn chẳng mấy chốc sẽ đi thần lộ, nếu là lại tìm không đến Tịch Nhi, vậy thì phiền toái, không có, ra không được bất luận cái gì dấu vết để lại. Đế Thích thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, trong lòng của hắn cũng là cực kỳ lo lắng, nhưng là, thiên hoang to lớn, vũ trụ to lớn, muốn tìm được một người, không khác mò kim đáy biển. Tô Mạc nghe vậy, nhíu mày, trong lòng không khỏi càng thêm lo lắng. Cái này ngốc cô nàng, đến cùng đi chỗ nào đâu? Chẳng lẽ đã gặp bất trắc? Tô Mạc trầm mặc không nói, hắn không thể đang chờ sau đó đi, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, cố gắng hết sức, đi thăm dò tìm Tịch Nhi Hạ Lạc. Nhạc phụ đại nhân, gần nhất thiên hoang có cái gì đại sự phát sinh? Một lát đằng sau, Tô Mạc đè xuống lo âu trong lòng, trầm giọng hỏi, 3 năm này, thiên hoang bấp bênh, đợi ta kỹ càng cáo tri ngươi. Đế Thích nhẹ gật đầu, hắn biết Tô Mạc 3 năm này, cũng không tại thiên hoang, không phải vậy không có khả năng không biết được. Lập tức, Đế Thích trầm ngâm một phen, mở miệng nói, bởi vì chuyện của ngươi, Vu tộc cùng Cổ Ma tộc, Thái Âm tộc liên thủ, muốn bức bách Long tộc, để Long đằng cùng Hiểu Hiểu nói ra tung tích của ngươi, mà Long tộc phi thường cường thế, hoàn toàn không cho tam đại chủng tộc mặt mũi, thế là giữa song phương, đã trải qua mấy chục lần lớn nhỏ chiến dịch, đại chiến làm cho thiên hoang rung chuyển. Đại lượng thế lực bị ép gia nhập trong đó, toàn bộ thiên hoang hỗn loạn tưng bừng, song phương đều là tổn thất nặng nề, đại lượng võ thánh vẫn lạc, cũng không ít đại năng vẫn lạc. Đế Thích chậm chậm mở miệng, đem thiên hoang rung chuyển, đơn giản giảng thuật một phen, Long Đằng cùng Hiểu Hiểu không có sao chứ. Tô Mạc hỏi, nếu song phương đều tổn thất nặng nề, cái kia Long Đằng cùng Hiểu Hiểu chẳng phải là cũng gặp nguy hiểm, hai người bọn họ thực lực đều rất cường đại, lại có Long tộc bảo hộ, đều không có nguy hiểm. Đế Thích lắc đầu nói, vậy là tốt rồi. Tô Mạc nhẹ gật đầu, nếu Long Đằng cùng Hiểu Hiểu không có việc gì, như vậy hắn cũng yên lòng. Long Đằng tại Long tộc vô cùng được coi trọng, đạt được Long tộc Hồng Hoang Tổ Long Đạo Thống, tu luyện Thái Cổ Long Thần Quyết, bây giờ mặc dù chỉ là Thánh Vương, nhưng đã có thể so với hư thần đệ nhị biến đại năng. Đế Thích trên mặt thổn thức nói, đám người trong đôi mắt đều là lưu lộ ra vẻ cảm khái, Long Đằng thật sự là thượng thiên ban ân. Tạo hóa vô song, chỉ là không biết, Tô Mạc thực lực hôm nay, cùng Long Đằng chắc hẳn, ai mạnh hơn một bậc, thật sao? Tô Mạc nghe vậy cười một tiếng, đây cũng là thiên đại hảo sự, Long Đằng càng mạnh, đối với thương khung thần cung càng là có lợi, cho dù hắn rời đi, nếu là có Long Đằng thủ hộ thương khung môn liền sẽ không gặp nguy hiểm. Tô Mạc, ngươi có chỗ không biết, Long tộc cố ý để Long Đằng trở thành hạ nhiệm tộc trưởng người thừa kế, nhưng là bị Long Đằng cự tuyệt. Một thân màu lửa đỏ trường bào Tư Không Viêm sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, mỉm cười xen vào nói, lúc này Tư Không Viêm, khí tức thâm thúy to lớn, một thân hỏa hệ huyền lực, như là ấp ủ núi lửa, cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, loại khí tức này, kẻ yếu rất khó cảm ứng đến, nhưng Tô Mạc tự nhiên có thế một chút liền nhìn ra, thời khắc này Tư Không Viêm, thình lình đã là võ thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong võ giả, khoảng cách hậu kỳ cũng không xa, không chỉ có là Tư Không Viêm đạt đến võ thánh cảnh trung kỳ, Khương Phong Nhiên, Văn Nhân Thiên Đô cũng đạt tới võ thánh cảnh trung kỳ, duy chỉ có Chiến Loạn, bởi vì lúc trước có chút rớt lại phía sau, bây giờ mới võ thánh cảnh sơ kỳ, vẫn không có vượt qua mấy người khác, hắn vì sao muốn cự tuyệt. Tô Mạc kinh ngạc hỏi, trở thành Long tộc tộc trưởng người thừa kế, tương lai thống ngự toàn bộ Long tộc, đây là vinh quang bực nào, mà Long Đằng thế mà cự tuyệt, đoán chừng là bởi vì ngươi đi, hắn biết mục tiêu của ngươi, muốn tiếp tục đi theo ngươi, không muốn bị Long tộc trói buộc. Tư Không Viêm nhún vai, mặt mỉm cười, tiếp tục nói ra, tổng thể tới nói, Long Đằng tiểu tử này, coi như không có quên bản. Chương 2090, ám ảnh tam cường đến. Tô Mạc nhẹ gật đầu, về phần Long Đằng có muốn hay không trở thành Long tộc tộc trưởng hắn cũng không quan tâm, đối phương tự thân cường đại, mới là thực lực căn bản, hiện tại hai phe thế cục thế nào? Tô Mạc nhìn về phía Đế Thích, trầm giọng hỏi, thế cục chính là thế lực ngang nhau, Đế Thích thở dài, tiếp tục nói, Vu tộc cùng Chân Ma tộc rất điên cuồng, không ngừng khơi mào tranh chấp, bọn hắn là muốn lấy Long Đằng cùng Hiểu Hiểu tới tay, điều tra rõ chúng ta hết thảy, dù sao, lúc trước tiêu diệt Thiên Vu Tinh sự tình, cũng đã để bọn hắn đoán được, chúng ta là một cái thế lực, chúng ta Thương Khung Môn không có bại lộ a. Tô Mạc hỏi, tạm thời còn không có, chúng ta rất cẩn thận, bình thường từ trước tới giờ không xuất đầu lộ diện. Đế Thích nói, ừm. Tô Mạc có chút gật đầu, chỉ cần Thương Khung Môn không bại lộ, vậy liền không có cái gì thật lo lắng cho. Tô Mạc, ngươi có chỗ không biết, Vu tộc từ thần lộ trở về 5 vị đại năng, hiện nay, tăng thêm tộc trưởng Vu Tinh cùng Vu Sùng, đã có trọn vẹn 7 vị đại năng. Khương Phong Nhiên sắc mặt ngưng trọng nói ra, 7 vị sao? Có hay không hư thần đệ tứ biến đại năng? Tô Mạc nghe vậy, đôi mắt khẽ híp một cái, giống như không có, mạnh nhất một vị đại năng, tên là Vu Côn, là một vị hư thần cảnh đệ tam biến đại năng. Khương Phong Nhiên nói ra, Vu tộc 3 năm này, đã một lần nữa thành lập căn cơ, chiếm cứ một viên cỡ lớn tinh thần, thu nạp một chút còn sót lại tộc nhân, đồng thời tại cổ linh tinh hà cướp trắng trợn tài nguyên, diệt rất nhiều lớn nhỏ thế lực. Văn Nhân Thiên Đô nói ra, hiện tại cổ linh tinh hà đặc biệt hỗn loạn, người người cảm thấy bất an, đám người không ngừng mở miệng, hướng Tô Mạc giảng thuật thiên hoang tinh vực cùng cổ linh tinh hà tình huống. Tô Mạc lặng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mở miệng hỏi thăm, sau một hồi lâu, hắn liền rõ ràng biết được hết thảy. Từ khi hắn rời đi thiên hoang đằng sau, Vu tộc cùng Chân Ma tộc, Thái Âm tộc, liền liên hợp lên, muốn bức bách Long Đằng cùng Hiểu Hiểu, nói ra Tô Mạc hết thảy, bất quá, bởi vì có Long tộc chỗ dựa, Long Đằng cùng Hiểu Hiểu hai người, đương nhiên sẽ không phản bội Tô Mạc, mà bởi vậy, tam đại chủng tộc cùng Long tộc bộc phát đại chiến, làm cho song phương cơ hồ là triệt để không nể mặt mũi. 3 năm này, song phương không ngừng xung đột, thường xuyên có cường giả vẫn lạc, mà Vu tộc, mặc dù Thiên Vu Tinh cùng tam đại chi mạch bị Tô Mạc tiêu diệt, nhưng là cũng không có thương cân động cốt, từ thần lộ quay trở về 5 vị đại năng, Vu tộc tổng cộng có 7 vị đại năng tỏa trấn, nhanh chóng liền ổn định trong tộc khủng hoảng, đồng thời tại cổ linh tinh hà một lần nữa thành lập căn cơ, thế lực cấp tốc mở rộng, chèn ép vô số thế lực không ngóc đầu lên được, rất có xưng bá cổ linh tinh hà chi thế, còn có chính là Thái Âm tộc, tại đã trải qua mấy lần sau đại chiến, Thái Âm tộc thế mà thối lui ra khỏi, không còn cùng Chân Ma tộc, Vu tộc liên thủ, thối lui ra khỏi cùng Long tộc xung đột, đóng ngoặc vuông. Đối với cái này, Tô Mạc cũng là có thể hiểu được, hắn cùng Vu tộc cùng Chân Ma tộc, đó là huyết tinh cừu hận, mà cùng Thái Âm tộc, chỉ là không tính quá sâu khúc mắc, đối phương hiển nhiên không muốn làm tranh đấu vô vị. Nghe xong đám người nói tới hết thảy đằng sau, Tô Mạc trầm mặc không nói, lặng lặng trầm tư. Tô Mạc, ngươi bây giờ trở về, chúng ta Thương Khung Môn có phải hay không phải có điều hành động? Tư Không Viêm nhìn chăm chú Tô Mạc, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Hắn là một cái không chịu cô đơn người, 3 năm này, hắn phần lớn là giấu ở trong tông, rất ít ra ngoài đi lại, coi như đi ra cũng không dám quang minh chính đại, lo lắng bị người nhìn thấu thân phận, đơn giản muốn nghẹn điên rồi, là muốn có hành động. Tô Mạc nhẹ gật đầu, trong mắt sát cơ lóe lên, Vu tộc cùng Chân Ma tộc bất diệt, Thương Khung Thần Cung mãi mãi cũng không thể xuất thế, vĩnh viễn đều phải giấu ở trong bóng tối, hành động như thế nào? Tư Không Viêm nghe vậy, đôi mắt sáng lên, hắn thật lâu không cùng người giao thủ qua, lần này nhất định phải giết thống khoái, mọi người khác, đều là chăm chú nhìn chằm chằm Tô Mạc, muốn nghe một chút Tô Mạc dự định, qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Tô Mạc lắc đầu, chuẩn bị trước ẩn núp một đoạn thời gian, đem ám ảnh tộc an bài tốt. Lập tức, Tô Mạc làm sao đám người hàng huyên thật lâu, kỹ càng hiểu rõ một phen đám người tình huống tu luyện, ngoại trừ Tư Không Viêm các loại cửu cung chi chủ bên ngoài, đám người tu vi tăng lên cũng là nhanh vô cùng. Tỷ như Đế Thích, tu vi đã đạt võ tôn cảnh bát trọng cảnh giới, Hải Minh Giang cũng đạt tới võ đế cảnh thất trọng cảnh giới, liền ngay cả phụ thân của Tô Mạc Tô Hồng, tu vi đều đã đạt đến võ tôn chi cảnh. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, như Tô Vũ, Lạc Thiên Phàm, Bạch Nhân Nhi bọn người, tu vi mặc dù không giống nhau, nhưng cũng không ít người đạt đến võ tôn chi cảnh. Tổng thể mà nói, hiện nay Thương Khung Môn, đủ để xưng bá cổ Chu Tinh, thậm chí tại cổ Linh Tinh Hà, đều có thể trở thành nhị lưu thế lực. Đương nhiên, đây là không tính Tô Mạc tình huống dưới. Nếu là lại tăng thêm Tô Mạc mà nói, Thương Khung Môn thế lực, đủ để trở thành cổ Linh Tinh Hà đỉnh phong thế lực lớn một trong. Bất quá, bởi vì Thương Khung Môn cực kỳ điệu thấp, ngoại giới căn bản không hiểu rõ Thương Khung Môn thực lực, liền xem như trong môn đệ tử ngoại môn, đều không rõ ràng Thương Khung Môn thực lực chân thật. Sau đó, đám người tán đi, Tô Mạc đi tới thuộc về hắn trong cung điện. Tại trong cung điện ngồi xếp bằng, Tô Mạc nhắm đôi mắt lại, cẩn thận cảm thụ dấu ấn tinh thần. Hắn muốn cho ám kiếm truyền tin tức, làm cho đối phương tới gặp hắn. Tại Tô Mạc cảm ứng bên trong, hắn có thể đại khái cảm ứng được ám kiếm vị trí, tại khoảng cách cực xa chỗ, khoảng cách cổ Linh Tinh Hà có chừng non nửa năm lộ trình. Không bao lâu, Tô Mạc trao đổi dấu ấn tinh thần, thành công biểu đạt ý tứ. Sau đó, hắn liền bắt đầu tĩnh tâm tu luyện, mặc dù hắn rất muốn ra tay với Vu tộc, nhưng là, hết thảy hay là lấy tăng thực lực lên làm chủ, xuất thủ sự tình, giao cho danh xưng trời sinh thích khách ám ảnh tộc đi làm đi. Tu luyện không tuế nguyệt, trong chớp mắt, 5 tháng đi qua, một ngày này, Tô Mạc mở mắt ra, người tới. Tô Mạc khẽ quát một tiếng, lập tức cung điện đại môn bị đẩy ra, một tên đệ tử trẻ tuổi đi đến. Vị này đệ tử trẻ tuổi, không phải người khác, chính là lúc trước ma sát chi địa Âm Thiên Cừu, Thái Thượng Trưởng Lão, có chuyện gì xin phân phó. Âm Thiên Cừu hướng Tô Mạc ôm quyền hành lễ, cung kính hỏi, Thiên Cừu, có khách muốn tới, ngươi đi trước sơn môn dẫn dắt. Tô Mạc trầm giọng nói ra, vâng, Thái Thượng Trưởng Lão. Âm Thiên Cừu ứng thanh, lập tức không người cáo lui. Sau nửa canh giờ, Âm Thiên Cừu đi mà quay lại, mang theo 3 người, đi vào Tô Mạc chỗ trong đại điện. 3 người này, một người cầm đầu là một tên thân hình khô gầy lão giả, một người khác là một vị thân hình thẳng tắp trung niên nhân, vị cuối cùng thì là khí độ bất phàm người trẻ tuổi. 3 người này, không phải người khác, chính là ám ảnh tộc tam đại cường giả, ám thương, ám uyên, ám kiếm. Tô Mạc hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ám kiếm không phải một mình đến đây. Ngồi đi, Tô Mạc vung tay lên, trước người xuất hiện 3 tấm bồ đoàn, ra hiệu 3 người ngồi xuống. Ám kiếm dẫn đầu tọa hạ, ám thương cùng ám uyên 2 người, xem xét cẩn thận Tô Mạc một chút, liền cũng trịnh trọng ngồi xuống. 2 người bọn họ hơi nghi hoặc một chút, nguyên lai Tô Mạc lại là thiên hoang người, thân ở một cái vô danh thế lực bên trong. Sau đó, Âm Thiên Cừu rời đi, cung điện đại môn lần nữa đóng lại.